Chương 551, dẫn hồn bàn Liễu Minh liền thu lại Lạc Kim Sa đang tản mát đầy trời, tiếp đó không chút khách khí nhặt lấy diệt hồn phiến cùng đôi bao tay rơi bên cạnh thi thể thiếu niên áo lục. Diệt hồn phiến này chính là một kiện cực phẩm linh khí hàng thật giá thật. Tuy rằng không hợp với công pháp của hắn nhưng lấy ra bán cũng thu lại hơn 100 vạn linh thạch. Đôi bao tay màu đen có thể đón đỡ công kích kiếm quang của phi kiếm, hẳn cũng là một kiện linh khí tốt. Đáng tiếc một cái trong đó đã bị Lạc Kim Sa làm hỏng, còn sót lại cái kia chắc cũng chỉ có thể đem bán lấy chút ít linh thạch. Cất kỹ hai thứ. Hắn lại cúi người lục lọi người tên thiếu niên, rất nhanh từ bên kia hông đã tìm ra một trữ vật phù tản mát ánh sáng vàng. Lập tức nhét cái trữ vật phù vào trong ngực, lại sực nhớ ra cái gì, trong tay chợt lóe lên ánh sáng đỏ, cắt đầu tên thiếu niên áo xanh kia xuống. Nếu lấy cái đầu của tên M Dương cự lực ma này mang đến sinh tử điện đổi, hắn có thể đạt được 30000 điểm cống hiến. Chẳng qua M Dương cự lực ma luôn dùng hình dáng là một đại hán có gương mặt M Dương hành tẩu, không biết sinh tử điện có biết rõ tướng mạo chân thật của hắn là tên thiếu niên này không? Bất quá kiểu gì hắn cũng phải cầm đi đổi thử một lần. Lúc này khẽ đảo tay thu cái đầu vào trong một miếng trữ vật phù. Tiếp theo, Liễu Minh lạnh lùng liếc cái thi thể không đầu một cái. Tay áo rung lên, một quả cầu lửa bay ra rơi vào thi thể, trong nháy mắt đem nó hóa thành tro tàn. Bên kia, ba con khôi lỗi ở thời điểm thiếu niên áo xanh chết đi không còn ai điều khiển đã tê liệt tại chỗ, im lìm đứng bất động trên mặt đất. Liễu Minh thấy vậy, một tay khẽ phất thu phi lâu, cốt hạt cùng hoàng cân lực sĩ đang đứng đợi ở một bên vào. Tay kia khẽ bấm niệm pháp quyết, trước thử vài loại xem phương pháp nào mới thu được đám khôi lỗi kia lại. Cuối cùng mất thời gian một chén trà nhỏ. Hắn thành công biến 4 con khôi lỗi trở lại dạng viên châu, cất chúng cẩn thận vào tu di giới. Bộ khôi lỗi này xấu tốt gì cũng có giá trị ngang với một cao thủ hóa tinh sơ kỳ, là chiến lợi phẩm xịn nhất hắn thu được sau trận chiến ngày hôm nay. Tuy rằng hạch tâm một con trong đó đã bị hủy, nhưng thời điểm hắn ra tay dùng lực rất có tính toán, không tạo thành hư hỏng chí mạng không thể sửa chữa cho khôi lỗi. Giờ chỉ cần mang đi sửa lại một chút là có thể sử dụng bình thường. Làm xong hết thảy, Liễu Minh cũng không dừng chân ở đây lâu nữa, liền gọi ra một đám mây đen, nâng người vọt lên trời bay về hướng phường thị. Đồng thời ngay tại lúc tinh phách tên thiếu niên áo xanh bị phi kiếm của Liễu Minh xoắn giết, thì trên nóc nhà tầng cao nhất một cái khách sạn ở phường thị, bỗng vang lên một tiếng quanh, mãnh liệt, nổ tung tóe tạo thành một cái lỗ thủng lớn. Ánh sáng đen lóe lên. Một gã thiết tháp đại hán tay cầm một cái trận bàn màu đen, sắc mặt âm trầm nghiêm trọng lơ lửng giữa không trung. Khách sạn xảy ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới người xung quanh nhao nhao nhìn qua. Mà thiết tháp đại hán không chút nào thèm để ý tình huống xung quanh, hai mắt gã vẫn chậm chậm không nhúc nhích nhìn cái trận bàn màu đen trong tay. Thình lình gầm lên một tiếng giận dữ, ánh sáng đen thoát một cái đã vội vã lao ra phía xa. Phương hướng này không ngờ lại chính là nơi thiếu niên áo xanh bị hạ. Liễu Minh chân đạp lên một đóa mây đen, hóa thành một đạo động quang nhanh như chớp bay về hướng phường thị Trùng Dương. Trên đoạn đường đi tới cũng không gặp phải một tu sĩ nào. Ở thời điểm mắt thấy khoảng cách đến phường thì chỉ còn một đoạn ngắn, sắc mặt hắn bỗng nhiên hơi đổi. Hướng trước mặt trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen nho nhỏ, điểm đen này trong mấy hơi thở vậy mà đã biến lớn gấp mấy lần. Có thể nhìn ra người tới đang lao đến với tốc độ phi độn cực nhanh. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, tuy hắn còn chưa nhìn rõ người đến là ai, nhưng không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia dự cảm không tốt. Cướp của giết người có tật giật mình chứ còn sao nữa. A Minh Minzuki xét từ tốc độ phi độn, tu vi của đối phương hiển nhiên không thấp. Rất có khả năng chính là một gã cường giả hóa tinh kỳ. Hơn nữa, khí tức của đoàn ánh sáng đen đang lao tới kia chợt làm cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Ngay tại thời điểm Liễu Minh suy nghĩ cẩn thận, đang muốn ẩn núp hành tung của mình thì một cổ thần thức khổng lồ im hơi lặng tiếng quét đến. Thoáng cái cũng trùm cả Liễu Minh vào trong. Sắc mặt Liễu Minh bỗng nhiên trầm xuống, bây giờ có muốn ẩn núp cũng đã muộn, lúc này liền hừ một tiếng, mặt không đổi sắc tiếp tục bay về hướng phường thị. Không bao lâu sau, một đoàn khí đen cuồn cuộn lao tới. Cách không xa trước người Liễu Minh bỗng đột nhiên dừng lại. Khí đen thu lại, hiện ra thân ảnh một gã đại hán thân hình như cột sắt, ánh mắt chính là đang u lãnh nhìn lại đây. Hai mắt Liễu Minh nheo lại, đại hán trước mắt rõ ràng là tên tu sĩ hóa tinh kỳ đã ở cạnh thiếu niên áo xanh trong hội đấu giá lúc trước. không biết tiền bối ngăn cản ta lại là có chuyện gì. Nếu như không có việc, vãn bối còn có chuyện quan trọng bên người, xin cáo từ. Liễu Minh sắc mặt không đổi chậm rãi nói ra. Đại hán liếc mắt cao thấp đánh giá Liễu Minh, ánh mắt ngưng tụ, lật tay lấy ra một cái trận bàn màu đen. Các hạ như vậy là có ý gì? Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt hơi đổi nói. Thiết tháp đại hán làm như không nghe thấy Liễu Minh hỏi, nhấc tay đánh một đạo pháp quyết lên trận bàn màu đen. Trận bàn màu đen lập tức phát ra một tiếng rít chói tai, đồng thời một luồng hơi máu cuồn cuộn nổi lên phía trên trận bàn, ngưng tụ thành một con chương ngư có 7-8 cái xúc tu đỏ như máu, tất cả hướng về Liễu Minh vung vẫy không ngừng. Là ngươi, chính ngươi giết công tử. Thiết tháp đại hán thấy như vậy, ánh mắt càng trở nên lạnh băng, sát ý trong mắt lập lòe. Các hạ đang nói cái gì, tại hạ không hiểu. Ánh mắt họ Liễu lóe lên, thản nhiên nói. Hừ, trên người ngươi bị một luồng lực lượng tinh hồn của công tử bám lấy, bị dẫn hồn bàn phát hiện ra. Đã như vậy, ngươi liền đền mạng đi. Ánh mắt thiết tháp đại hán nhìn Liễu Minh giống như đang nhìn một người đã chết. Sắc mặt Liễu Minh rốt cuộc chìm xuống, nếu như đã bị phát hiện thì thế nào đại hán trước mặt cũng không bỏ qua cho hắn. Trước mắt đành phải đấu một trận rồi. Nhưng mà thông qua đại hán nói chuyện, hắn cũng xác nhận được sợi tơ máu trong cơ thể hắn hẳn là tinh hồn chi lực mà đại hán nhắc tới, chỉ là một ấn ký dùng để truy tung, không phải bí thuật mờ ám gì cả. Việc này làm cho họ Liễu nhẹ nhõm thở phào một hơi. Chỉ là một đám lực tinh hồn nhỏ nhoi, vốn không thể tồn tại thời gian quá dài trong cơ thể người khác. Liễu Minh còn đang bận cân nhắc, thì khí đen trên người thiết tháp đại hán đã bốc lên cuồn cuộn, thân ảnh lắc lư một cái đã bất ngờ nhảy dựng lên, lao thẳng tới chỗ Liễu Minh. Một khắc sau, một bàn tay đen xì thô như cái quạt hương bồ đã từ phía trên đỉnh đầu Liễu Minh muốn vỗ xuống. Rất rõ ràng, gã thiết tháp đại hán này muốn một đòn bóp vỡ đầu của Liễu Minh. Họ Liễu cũng không dám chủ quan chút nào, trên người khí đen cũng lập tức cuồn cuộn mà ra, mũi chân điểm nhẹ hư không, tạo thành một chuỗi tàn ảnh lướt về phía sau, hiểm hiểm tránh thoát một đòn của đại hán. Bàn tay thiết tháp đại hán chụp hụt, mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, dường như không ngờ đến tốc độ của Liễu Minh lại có thể nhanh đến trình độ tránh thoát được một chiêu của gã. Gã lại tiếp tục phất tay chụp tới, năm ngón trên bàn tay vụt một tiếng, mọc ra năm đạo ánh sáng đen dài nửa xích cỡ 16 cm, chọc tới ngực Liễu Minh. Trong mắt Liễu Minh lộ ra tia sáng bén nhọn, trên nắm tay hiện ra dao lân rậm rạp chằng chịt, như tia chớp đấm ra, oanh lên đại thủ của gã đại hán. Một tiếng bành trầm đục vang lên. Liễu Minh bỗng nhiên bị chấn cho phải lùi về sau hơn 10 bước, khí đen trên người cuồn cuộn tuôn trào một lúc mới khó khăn giúp thân hình hắn ổn định trở lại. Mà thân thể thiết tháp đại hán cũng khẽ bị lung lay, sắc mặt trầm xuống. Hơi ngoại ý muốn quát khẽ một tiếng, ngươi cũng là luyện thể sĩ. Gã tu luyện một loại bí thuật luyện thể của Ma Huyền Tông, một thân lực lượng của gã trong đồng cấp hóa tinh kỳ cũng đã khó tìm đối thủ. Vậy mà không ngờ tên tu sĩ ngưng dịch kỳ trước mặt này lại có thể nhẹ nhàng như không có việc gì cứng đấu cứng với hắn. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, dưới chân khẽ nhấn, toàn bộ cơ thể bắn ngược ra, đồng thời tay bấm kiếm quyết, một luồng kiếm quang màu đỏ dài hơn một trượng kích bắn ra. Như xé gió bổ về phía thiết tháp đại hạng đại hán thấy như vậy, nội tâm giận dữ, sát ý trong mắt càng trở nên đậm đặc. Mắt thấy kiếm quang màu đỏ nhanh như điện đã bổ tới nơi, gã vậy mà vẫn đứng im không thèm nhúc nhích. Một âm thanh giống như tiếng kim loại va chạm vang lên. Thì ra kiếm quang đã trảm vào bả vai của đại hán. Nhưng lại bị bắn ngược trở ra. Dường như chém không phải da thịt người mà là một cây cột bằng sắt. Kiếm quang biến trở lại thành một thanh kiếm nhỏ phủ trong ánh sáng đỏ đang chớp động liên tục. Trên bả vai đại hán hiện chỉ để lại một dấu kiếm mờ nhạt màu trắng bạc, da của gã còn không rách chút nào. Gã cười lạnh một tiếng, trên năm ngón tay xòe ra dâng lên một đoàn ánh sáng đen kịt, gã mạnh mẽ vung tay đẩy về phía trước một cái. Xuy xuy, mấy tiếng như xé gió vang lên. Năm đoàn ánh sáng đen từ năm đầu ngón tay phục ra, ngưng tụ thành năm cái lưỡi cắt ánh sáng hình bán nguyệt. Trong chớp mắt đã quét tới trước mặt Liễu Minh. Đồng tử trong mắt Liễu Minh co rụt lại, tay áo liền rung lên, trước người lập tức hiện ra một tầng màn cát màu vàng, trong khoảnh khắc cát vàng cuốn quanh đã tạo ra năm tầng màn cát trắng trước mặt Liễu Minh. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp bốn âm thanh giòn vang lên. Bốn tầng đầu màn cát màu vàng liên tiếp bị chém cho tan vỡ. Nhưng lưỡi cắt ánh sáng cũng vì vậy mà trở nên ảm đạm, sau khi nó chém vào tầng mạng cát thứ năm thì đã thành từng điểm sáng mờ nhạt tán đi, tầng mạng cát thứ năm rung rẩy kịch liệt một cái cũng đồng thời tan rã. Trong mắt Thiết Tháp đại hán hiện ra tia kinh ngạc, hiển nhiên một gã tu sĩ ngưng dịch kỳ có thể liên tiếp chặn lại công kích của mình đã gây cho gã một sự kinh ngạc không thể tưởng tượng. Liễu Minh thầm thở phào một hơi, nhanh chóng suy nghĩ, một lần nữa biến đổi kiếm quyết điều khiển phi kiếm màu đỏ chém về phía Thiết Tháp đại hán. Lúc này đây kiếm quang hắn biến ra không phải loại lớn có uy lực cực mạnh, mà là loại kiếm quang hẹp dài, mảnh. Dùng tốc độ nhanh như chớp lượn quanh người đại hán, xảo trá tìm các góc độ hiểm hiểm đâm vào hai mắt, yết hầu, các điểm yếu trên người đại hán. Cùng lúc đó, một tay kia của hắn âm thầm vỗ vào túi da bên hông. Thiết Tháp đại hán dù chẳng coi công kích của phi kiếm vào đâu, nhưng cũng không có nghĩa là gã thích các chỗ yếu hại của mình không chịu đòn. Vì vậy gã lập tức dùng hai tay ngăn đón tiểu kiếm, làm cho tốc độ gã xông về phía trước hơi chậm lại. Đúng vào lúc này, hai đoàn khí đen từ bên hông Liễu Minh cuốn ra, đúng là Cốt Hạc và Phi Lâu. Vừa hiện thân hai đứa đã binh chia hai đường lao về hai bên Thiết Tháp đại hán. Thân hình Cốt Hạc chỉ hơi chớp động đã xuất hiện bên trái đại hán, há mồm phun ra một ngọn lửa tím, đồng thời cái đuôi móc câu hình dao sau lưng rung lên một cái. Hóa ra hơn 10 cái bóng xám xịt chằng chịt đâm về hướng đại hán. Thiết Tháp đại hán giờ phút này cứng rắn vung tay đánh bay phi kiếm, ánh sáng đen ngoài thân thể chớp lóe đã đem ngọn lửa tím trên thân dập cho sơ xác. Sau đó miệng quát khẽ, một tay nhanh như chớp chụp vào đám bóng xám đang lao tới, khi tay nắm lại đã chọc được một cái đuôi móc câu màu tím đen. Nhưng vào lúc này, cái đuôi móc câu bỗng nhiên mờ ảo, thình lình từ trong tay đại hán trực tiếp biến mất. Tiếp theo một tiếng xé gió vang lên, một cái bóng đuôi bọ cạp mờ nhạt xuất hiện đằng sau đầu của đại hán, im hơi lặng tiếng đâm vào. Chương 552, nhân kiếm hợp nhất Phi Lâu há mồm phun ra một mảng lớn lửa xanh, che lại tầm mắt của Thiết Tháp đại hán, sau đó một đầu tóc xanh của nó bay múa, hóa thành vô số sợi tơ mỏng cuốn đến. Thiết Tháp đại hán nhướng mày, thình lình vung một đấm ra đằng sau đánh tan một kích tấn công của móc câu, đồng thời thân hình khẽ búng bay ngược về sau. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang bất ngờ vọt tới chặt vào đầu vai của đại hán. Tuy không thể làm bị thương nhưng cú bổ cũng khiến thân hình gã loạn choạng. Chợt bên tay phải có cảm giác bị kìm lại, thì ra vô số sợi tóc mảnh xanh lá không biết từ khi nào đã từng vòng siết chặt lấy nó. Phi Lâu quái dị cười, cạc cạc, một tiếng. Đầu lâu rung lên bên cạnh đã xuất hiện 8 cái phân thân, tóc xanh bay đầy trời bắt đầu đan lại thành một cái lưới, chặt chẽ cuốn lấy gã đại hán. Thiết Tháp đại hán biến sắc, toàn thân dùng sức thoáng dãy dụa. Gã phát hiện nhất thời vậy mà dãy không ra. Thân hình lại khẽ rung một cái, ngoài thân đột nhiên toát lên từng đoạn hắc viêm, muốn đốt sạch đám tóc. Đúng vào lúc này, một bóng người mờ nhạt im lìm xuất hiện sau lưng gã đại hán. Kim quang chợt lóe. Một lưỡi dao đầy răng cưa sắc bén màu vàng xuất hiện trước bóng người, thình lình dùng khí thế như cầu vồng chém liên tiếp vào lưng đại hán. Chém xong còn dùng sức cứa sâu gằn xuống một phát. Thì ra Liễu Minh lợi dụng lúc đại hán đang dồn lực chú ý lên Cốt Hạc và Phi Lâu, đã lặng lẽ ẩn giấu khí tức đi đến sau lưng gã, rót pháp lực toàn thân vào Lạc Kim Sa đánh ra một đòn đánh lén. Oanh, một tiếng thật lớn vang lên. Hắc viêm đại hán dùng để hộ thể cuối cùng bị trảm phá. Trên lưng gã xuất hiện một miệng vết thương hở rộng. Máu tươi từ đó lập tức trào ra. Thiết Tháp đại hán chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến từng đợt đau đớn, lập tức vừa sợ vừa giận. Một thân ma công luyện thể đồng đầu thiết tí của gã từ khi tiến giai hóa tinh kỳ đến nay. Đã khi nào chịu tổn thương như vậy? Huống chi đối phương còn chỉ là một tên vãn bối ngưng dịch hậu kỳ. Gã quát lớn một tiếng, hắc viêm ngoài thân lập tức bốc lên hừng hực. Đốt đám tóc xanh trên người cháy, xèo, xèo. Lại giãy dụ một cái, mãnh liệt thoát khỏi trói buộc. Đám phân thân của Phi Lâu bất ngờ không kịp chuẩn bị, mấy sợi tóc đang kéo căng chợt đứt, một đám mất đà chao đảo ngã ngửa, nhao nhao tán loạn biến mất. Mà bản thể thì đảo một cái đã bắn ra xa mấy trượng. Thiết Tháp đại hán đột nhiên xoay người, hầm hầm nhìn họ Liễu rồi đột ngột há mồm phun ra một đạo hắc quang. Hắc quang bắn đi với khí thế như mũi tên rời cung. Mang theo khí tức cực kỳ nguy hiểm vọt về phía Liễu Minh. Trong nội tâm họ Liễu rùng mình, thoáng một cái lấy ra một tấm thuẫn trên mặt có khắc hình 9 cái đầu lâu, giơ lên cản về phía hắc quang đang lao tới. Một tiếng bành trầm đục vang lên. Liễu Minh chỉ cảm thấy có một cổ mang lực như dời non lấp bể truyền tới, làm toàn thân hắn như bị búa tạ gõ, mạnh mẽ bắn ngược ra sau. Trong không trung thân hình liên tục lộn mấy cái mới khó khăn dừng lại, trong mắt tràn đầy nét kinh ngạc. Đạo ánh sáng đen có lực lượng mạnh mẽ này không ngờ lại là một kiện linh khí cực phẩm. Lần này may mà có cửu nghi khô lâu thuẫn hắn mới miễn cưỡng đỡ được. Giờ phút này thân hình đã ổn định, Liễu Minh mới tập trung nhìn rõ hình dáng của hắc quan. Thì ra nó là một cây búa nhỏ bằng ngọc đen chỉ cỡ bàn tay, lúc này đã nhanh chóng bay về bên người đại hán, hắc quan không ngừng lóe lên xoay quanh gã. Trên đầu búa nhỏ chằng chịt khắc đầy phù văn phức tạp tinh xảo, tản ra chấn động linh lực mãnh liệt. Thiết tháp đại hán thấy Liễu Minh lại ngăn được một đòn này, không khỏi khẽ hô nhỏ một tiếng kinh ngạc. Lực công kích của cái búa nhỏ này rất mạnh mẽ, đây là điều không thể phủ nhận. Thậm chí đến ngay cả hắn cũng không chắc có thể đỡ được, vậy mà không nghĩ tới bây giờ lại bị một tên tiểu bối tu vi mới chỉ đến ngưng dịch kỳ ngăn lại. Ánh mắt gã xoay chuyển, nhìn đến tấm chắn trên tay Liễu Minh. Thấy toàn thân cửu nghi khô lâu thuẫn tản ra tầng ánh sáng đen tuyền đậm đặc thì trong mắt hiện lên thần sắc tham lam. Ô! Một cái bóng trắng đột nhiên bay đến sau lưng đại hán. Trong tiếng suy suy, vô số cái bóng xám xịt cùng bùng bắn ra. Chính là cốt hạt vừa mới nãy bị đại hán đấm bay. Thiết tháp đại hán đến đầu cũng không quay lại, chỉ thúc giục búa nhỏ trước người. Vèo, đánh ra một búa. Cốt hạt kêu thảm một tiếng, đã bị hắc quan đập bay ra ngoài. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, muốn cứu viện cũng đã không kịp. May mà thông qua thần thức, cốt hạt xác nhận nó chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại hắn mới tạm yên tâm. Cùng lúc đó, phi lâu bên kia cũng thừa dịp đại hán đánh bay cốt hạt nhanh như chớp lao lên. Tóc xanh đầy đầu lại lần nữa bắn tung ra. Thiết tháp đại hán cười lạnh, một tay nắm cây búa nhỏ quất tới. Cùng con bọ cạp kia so sánh, gã càng căm tức ma đầu này hơn. Nhưng bất ngờ vào lúc này, kim quang trước mặt lóe lên, một bóng người cao hơn một trượng đã đứng chắn trước người phi lâu. Phốc! Búa nhỏ cùng cánh tay gã đại hán cùng lúc nện mạnh, chui sâu vào ngực của cự nhân màu vàng, đục ra một cái hố lớn. Đại hán nao nao, kinh ngạc nhìn trước mắt kim giáp phù bình không biết từ đâu ra. Hóa ra Liễu Minh trong lúc âm thầm đã tế ra bí phù hoàng cân lực sĩ, thay phi lâu đỡ lấy một đòn này. Thừa dịp này phi lâu lại quái dị, cạc cạc, cười, đầu lâu khẽ vung, đám tóc xanh kia lại một lần nữa lao lên cuốn chặt lấy cái tay đang cầm chiếc búa của gã đại hán. Mà hoàng cân lực sĩ cũng đồng thời giơ lên hai tay, như chiếc kìm sắt giữ chặt lấy cái tay này. Thiết tháp đại hán thấy một màn như vậy. Mặt phát lạnh, một tràng tiếng đùng đùng vang lên, cánh tay bỗng nhiên trở nên thô to hơn một vòng, sau lại đột ngột co rút lại. Oanh! Bên trong thân thể hoàng cân lực sĩ bỗng nhiên bắn ra mấy đoàn ánh sáng đen, thì ra gã đại hán đang dùng cả cánh tay nắm cái búa nhỏ khuấy đảo trong đó. Hoàng cân lực sĩ gào thét một tiếng, thân hình tán loạn biến lại thành một trương phù chỉ. Cùng lúc đó, ngay tại thời điểm đại hán đang muốn tiếp tục vung búa, đồng thời muốn đánh bay phi lâu đang cuốn chặt cánh tay trái ra thì nội tâm chợt xao động, trong lòng bỗng dâng lên một cổ cảm giác báo hiệu cực kỳ nguy hiểm, gã đột nhiên xoay phắt đầu. Lập tức thấy tại chỗ Liễu Minh đứng khi trước bỗng thình lình xuất hiện một đạo kiếm quang màu đỏ, đang bọc lấy một bóng người phóng vọt lên trời. Kiếm quang xoay quanh một cái, bóng người bên trong đột nhiên mơ hồ rồi biến mất, đồng thời kích thước kiếm quang điên cuồng tăng lên. Thoát một cái như chớp giật đã chém đến trước mặt gã đại hán. Kiếm ý mãnh liệt mang hơi thở lạnh lẽo cùng cuồng tuôn đến. Thiết tháp đại hán chỉ cảm thấy một cổ ấn lạnh phát ra từ sâu trong nội tâm, hiện tại gã muốn tránh cũng đã quá muộn. Chỉ có thể hét lên một tiếng chói tai, trên mặt bỗng hiện ra từng đoàn phù văn màu đen quỷ dị. Ma diễm màu đen bao trùm toàn thân hừng hực bốc lên, trong khoảnh khắc quy tụ lại trên đỉnh đầu thành một bức tường ánh sáng màu đen. Đồng thời trong cơ thể gã bỗng vang lên âm thanh răng rắc, hình thể cuồng tăng vài phần. Không ngờ lại có ý trực tiếp đỡ một đòn này. Phốc! Bức tường ánh sáng đen trên đỉnh đầu đại hán không cản được một kích của kiếm quang. Ánh sáng đỏ lóe lên, chỉ thấy nó rung rẩy kịch liệt một trận rồi hoàn toàn tán loạn, lộ ra thân hình của đại hán, tay trái gã vẫn còn bị tóc phi lâu cuốn lấy. Chẳng qua vào giờ phút này, mặt thiết tháp đại hán lộ ra vẻ cứng ngắc. Phút chốc sau, trên cổ hán chợt xuất hiện một vòng chỉ đỏ. Phù phù! Đầu lâu đại hán nghiêng một cái lăn xuống đất, trên mặt gã vẫn còn giữ lấy thần sắc không thể tin. Đồng thời một cột máu từ cái cổ không đầu mãnh liệt bắn phọc lên trời, theo sau một đoàn hắc khí từ đó vọt ra điên cuồng hướng xa xa chạy. Nhưng mà chưa được bao xa, kiếm quang đỏ thẫm chém đứt đầu đại hán lúc trước đã truy theo quấy nó nát bấy. Từ trong đó mơ hồ truyền ra tiếng kêu la thảm thiết của gã đại hán, rồi vụt tắt ngấm. Cách không xa phía sau thi thể đại hán, ánh sáng đỏ từ kiếm quang thu lại, lộ ra thân ảnh Liễu Minh tay cầm linh kiếm đang há to miệng thở đứt quãng. Mới vừa rồi hắn quyết chí được ăn cả ngã về không, dùng toàn thân pháp lực thi triển ra bí thuật nhân kiếm hợp nhất, một chiêu bất ngờ cuối cùng giết được đại hán. Cũng bởi vì đại hán khinh địch, ngay từ đầu đã không thèm thi triển hết lực phòng ngự kinh người của mình, cộng thêm bị đám phi lâu, cốt hạt, hoàng cân không ngừng quấy nhiễu mất tập trung, mới bị Liễu Minh đánh lén thành công dễ dàng như vậy. Lại nói nếu một kích này thất bại, Liễu Minh mất sạch lực lượng chẳng khác nào tự đưa thân hiểm cảnh, hậu quả cũng là không thể tưởng tượng. Gã đại hán ma huyền tông này tuy rằng tu vi chỉ ở hóa tinh sơ kỳ nhưng một thân luyện thể sĩ chỉ sợ hóa tinh trung kỳ bình thường cũng đánh không lại gã. Liễu Minh thở phào nhẹ nhõm, một tay thu lại đám phi lâu, cốt hạt, phù lục hoàng cân lực sĩ, tay kia nhẹ vẫy chọc lấy cây búa nhỏ cùng trữ vật phù của đại hán rồi búng ra hai quả hỏa cầu đem thi thể đốt trụi. Sau khi đã hoàn thành mọi việc hắn lại lập tức đạp lên một đóa mây đen bay về hướng phường thị. Tầm nửa ngày sau, Liễu Minh một thân áo bào xanh đổi khi trên đường đã về tới Bách Luyện Các. Vừa mới bước chân vào cửa lớn đã thấy Diệp Chưởng Quỷ mặt mừng rỡ từ sau quầy đi ra chào đón. Diệp Chưởng Quỷ, không cần lại lo lắng, tên M Dương cự lực ma kia đã bị ta giết rồi. Đúng rồi, Hoa sư phó đã trở lại chưa? Không chờ Diệp Chưởng Quỷ mở miệng, Liễu Minh đã thông dong hỏi. Hoa sư phó nửa ngày trước đã trở về, hiện tại đang ở trong phòng tự ngồi điều tức. Lần này xin đa tạ Liễu Thượng Sứ ra tay giúp đỡ. Diệp Chưởng Quỷ vội vàng không người trả lời, thái độ so với trước càng thêm cung kính. Liễu Minh cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi lướt nhanh đi về gian mật thất của mình ở lầu 3. Tại đại sảnh lầu 1, vài tên tiểu nhị nhao nhao tụ lại bàn tán với nhau. Có thật là Liễu Thượng Sứ đã giết tên M Dương cự lực ma kia không? Nghe nói tu vi người này tuy chỉ là ngưng dịch hậu kỳ nhưng thực lực lại có thể so với hóa tinh kỳ đó. Một tiểu nhị trẻ tuổi vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi. Việc lớn như vậy Thượng Sứ Đại Nhân tại sao phải lừa gạt ta và ngươi? Diệp Chưởng Quỷ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Từ sớm ta đã cảm thấy Liễu Thượng Sứ không phải nhân vật đơn giản mà. Một gã tiểu nhị trẻ tuổi khác cười hắc hắc rồi nói. Tóm lại, M Dương cự lực ma đã chết, chúng ta cũng không cần phải nơm nớp lo lắng đóng cửa không dám ra ngoài nữa. Diệp Chưởng Quỷ vừa nói vừa phất tay ý bảo mấy người trở về tiếp tục làm việc. Dù sao M Dương cự lực ma cũng không phải là việc đệ tử bình thường sớm rời khỏi tông môn như họ có thể xử lý. Bọn họ chịu trách nhiệm quản lý tốt cửa hàng là đủ rồi. Trong mật thất ở lầu 3, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân ngay ngắn trên một chiếc bồ đoàn màu vàng. Cứ cách một chút, hắn lại lấy một viên đan dược màu đỏ từ chiếc bình nhỏ màu xanh đặt bên cạnh ra nuốt xuống. Sau hai canh giờ như thế, gương mặt vốn trắng bệch của hắn mới khôi phục lại nét hồng nhuận. Miệng các vết thương nhỏ trên người mắt thấy cũng khép lại. Vốn hắn còn lo lắng, ngoài gã thiết tháp đại hán còn có nhân vật khác của ma huyền tông sẽ lần theo đám tinh hồn trong cơ thể hắn truy giết tới. Không ngờ vừa mới trở lại phường thị. Sợi chỉ đỏ trong cơ thể hắn lại tự động tiêu tán. Xem ra loại bí thuật dùng để định vị này chỉ có hiệu quả trong vòng nửa ngày. Liễu Minh lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chương 553, điển tịch ma văn tiếp đó Liễu Minh cũng không lập tức tiếp tục vận công điều tức khôi phục pháp lực mà tay vỗ bên hông kiểm tra hai cái trữ vật phù lấy được từ M Dương cự lực ma và thiết tháp đại hán. Hắn trước tiên là thả ra thần thức tiến vào đảo qua bên trong miếng trữ vật phù phát ánh sáng ảm đạm. Kết quả vẻ mặt dần dần biểu lộ nét kinh hỉ. Trong trữ vật phù của lục bào thanh niên, bất ngờ có hơn 300 miếng thượng phẩm linh thạch, còn có vài kiện thượng phẩm linh khí. Linh khí này mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng hiển nhiên đều là cần tu luyện ma công mới có thể đem phát huy đến mức tận cùng. Trước mắt đối với Liễu Minh mà nói giá trị không cao, ngoại trừ ra tìm một phường thì hẻo lánh khác đem đổi thành linh thạch hoặc là đem thượng phẩm linh khí này dùng thí nghiệm thử tăng thêm số vòng cấm chế cũng là một loại lựa chọn tốt. Trừ những thứ đó ra, trong túi trữ vật còn có một cái bình nhỏ màu đen, một quyển điển tịch tàn khuyết cùng một quả mảnh gương cổ nhỏ tỏa ra kim quang ảm đạm. Trong bình nhỏ màu đen chứa đầy một loại chất lỏng màu đen, Liễu Minh cũng không biết trong đó là cái gì, chỉ là mơ hồ cảm giác được một cổ nhàn nhạt ma khí, bất quá cùng chân ma khí có chút bất đồng. Nghĩ đến cũng là một loại vật liệu cần thiết cho việc tu luyện công pháp ma đạo nào đó. Còn mảnh gương cổ nhỏ, chỉ có kích thước như quả trứng gà, trên mặt có phù văn minh ấn cổ quái màu trắng, thỉnh thoảng phản xạ ra tinh quang mịt mờ, có lẽ cũng không một kiện đồ vật bình thường. Nhưng Liễu Minh trừ chuyện phát hiện bên ngoài phía trên mặt gương mơ hồ có một tia khí tức huyền diệu cũng đồng dạng không cách nào nhìn ra cái gì liền đem vừa thu lại đồng thời cầm lấy cuốn điển tịch tàn khuyết. Bản điển tịch này không biết đã có bao nhiêu năm, ngoài mặt đã có chút ố vàng. Một góc mất, chỗ mất dài cả tấc lại rách từ giữa ra nên hiển nhiên điển tịch chỉ còn phân nửa hình dạng ban đầu. Liễu Minh tâm niệm vừa động đơn giản mở ra một tờ. Đã thấy nội trang mặt ngoài hiện lên một phiến hắc quang mịt mờ, mơ hồ có chút văn tự màu đen tím phiêu không chuyển động. Bộ dáng như là bị cấm chế nào đó áp xuống. Liễu Minh lại ngưng mắt nhìn kỹ lại kinh ngạc phát hiện trên điển tịch này như ẩn như hiện văn tự rườm ra cổ quái. Năm đó tại bí cảnh trong trấn yêu tháp của Nguyên Ma Môn, hắn từng thấy trên lân phiến của cổ ma cự túc hiện lên văn tự thập phần tương tự. Hơn nữa chính mình cũng có thể chỉ cần liếc mắt một cái là đọc hiểu. Kết quả, khi hắn mặt lộ vẻ một tia vui mừng muốn nhìn kỹ lại một chút thì chợt một phiến hắc sắc quang hà từ ánh sáng mịt mờ màu đen bay đến đập vào mặt, tiếp theo hai tai hắn vang lên âm thanh ông, sau một khắc ý nghĩ xoay chuyển, cảm giác như trời đất quay cuồng làm hắn chút nữa muốn té xỉu khiến hắn cả kinh, lập tức đem điển tịch đóng lại. Sau đó hai tay đang lại bấm pháp quyết điều tức, mất thời gian uống hết nửa chén trà mới định thần lại một chút. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng, hiển nhiên cấm chế trên bản cổ quái điển tịch cũng không đơn giản. Liền đặt qua một bên rồi xem tới trữ vật phù của thiết tháp đại hán. Kết quả những vật lưu lại của tên này khiến tròng mắt Liễu Minh xém rơi ra, trừ hai mươi mấy miếng thượng phẩm linh thạch bên ngoài, chỉ có một kiện trung phẩm linh khí cùng một kiện thượng phẩm linh khí, với thân phận hóa tinh kỳ thật có chút không hợp thằng này nghèo trách quần dinh quá. Ngoài những thứ đó ra còn có một quyển điển tịch màu đen. Nhìn qua thì đó là một cuốn điển tịch công pháp ma đạo nhưng cũng chỉ là loại thường. Có thể là loại công pháp tu luyện cho giai đoạn từ linh độ lên hóa tinh sơ kỳ. Liễu Minh ngao ngán lắc đầu. Quản điển tịch này qua một bên. Thời gian nửa chén trà sau, Liễu Minh đem toàn bộ chiến lợi phẩm đại khái kiểm kê lại một lượt rồi tập trung sự chú ý lên cuốn điển tịch chứa văn tự cổ ma ý muốn thử bài trừ tầng cấm chế phía trên. Phương pháp bài trừ loại cấm chế này có rất nhiều loại nhưng nếu không dùng đúng phương pháp hoặc là sử dụng mang lực mạnh mẽ bài trừ thì thường sẽ tạo ra tổn hại với vật bị cấm chế. Mà cuốn điển tịch cũ nát này nếu Liễu Minh không để ý hậu quả mạnh mẽ dùng đại lượng pháp lực đưa vào, 8-9 phần sẽ phá tan được cấm chế nhưng làm vậy cũng ngang việc thiêu hủy nó luôn. Nghĩ vậy hắn liền tự đánh giá một rồi quyết định sẽ dùng một ít thủ đoạn khác nhau để phá giải cấm chế này. Liễu Minh cẩn thận từng ly từng tí đem điển tịch đặt lên một tảng đá rồi mở ra sau đó bấm pháp quyết đưa một luồng hắc khí từ ngón giữa chảy ra rồi quay tròn, ngưng tụ trên không trung sau liền hướng điển tịch bay tới. Thế nhưng, đoàn hắc khí vừa tiếp xúc điển tịch mặt ngoài cấm chế, liền bị hắc quang hút hết vào trong đó, không thấy bóng dáng. Liễu Minh khẽ thở dài một cái, một tay pháp quyết biến đổi, một đạo kiếm khí trong suốt hình xoắn ốc từ đầu ngón tay bắn ra từ từ tiếp cận điển tịch. Bộ dáng như muốn thử đem mặt ngoài hắc quang trực tiếp mở ra. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Kiếm khí hình xoắn ốc chưa va chạm vào mặt ngoài cấm chế thì tại mặt ngoài hắc quang bỗng nhiên chớp động liền bắn ngược lại. Âm. Trên vách cấm chế lập tức xuất hiện một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay. Như thế qua hơn nửa canh giờ, sau khi thử thêm vài phương pháp khác nhưng vẫn không có kết quả, Liễu Minh nhíu mày, trầm ngâm. Xem ra bản điển tịch này 8-9 phần 10, hắn hiện tại chưa có năng lực mở ra xem, hắn lúc này một lần nữa đem thu vào bên trong tu di giới, đến khi tiến giai hóa tinh kỳ mới lại xem xét tới điển tịch này. Cùng lúc đó, tại một sơn mạch nguy nga cách chỗ Liễu Minh hàng vạn dặm. Sơn mạch toàn thân đen kịt, kéo dài ngàn dặm không dứt, trong sơn cốc thỉnh thoảng thổi qua từng đợt mờ phong, quét lên đầy trời tro cát. Nơi này là một trong tứ đại tông môn, Ma Huyền Tông trong một động quật tại đỉnh núi đen kịt cao vút, một người đàn ông trung niên vận áo bào xám cục một tay, đang nơm nớp lo sợ nhìn gian mật thất lớn còn đang đóng chặt cửa. Bẩm báo Vô Quan lão tổ. Quyển ma điển mà lão tổ mang về đặt trong thư phòng từ 300 năm trước, bỗng nhiên không thấy. Nam tử thanh âm khẽ run bẩm báo. Nếu như không thấy, còn không mau đi thăm dò. Một âm thanh lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng truyền tới tai nam tử cục một tay. Thuộc hạ tra được, không lâu lúc trước, người lão tổ thương yêu nhất, Nhất Triết công tử từng tiến vào thư phòng một lần. Cục một tay nam tử hơi hơi dừng một chút, sợ hãi mà nói ra cụ thể. Phế vật. Kết quả trong mật thất bỗng nhiên truyền ra một tiếng tức giận, một luồng âm phong nhỏ đến khó có thể nghe liền xuyên qua khe cửa mật thất phiêu nhiên mà ra rồi đột nhiên nhanh chóng đi thẳng vào đỉnh đầu nam tử cục tay. Lão tổ. Tha mạng. Không chờ nam tử cục tay nói cho hết lời. Phật. Đầu y đột nhiên nứt vỡ ra, một đám huyết não trắng đỏ văng đầy mặt đất. Tiếp theo, trong mật thất truyền ra âm thanh tự thoại trầm thấp của nam tử. Triết Nhi thật đúng là hồ đồ, nửa bản điển tịch nhưng là thượng cổ ma tộc soạn ra, lại bị gieo xuống rồi cấm chế lợi hại, coi như là hắn có thể lợi dụng bí thuật cưỡng ép phá vỡ cấm chế thì trong sách tất cả đều dùng chân ma công văn tự ghi lại, không phải người của ma tộc thì làm sao có thể hiểu được. Đành vậy, đợi nó sau khi trở về, ta sẽ tự mình đòi lại. Giữa trưa ngày thứ hai, trong một cửa hàng bán khôi lỗi ở góc đường phía tây phường thì có một gã đang mặc áo bào xanh trung niên nam tử đang cùng một người trung niên ăn vận như đạo sĩ trò chuyện với nhau. Tân đạo hữu, chính là khôi lỗi này, ngươi xem có thể sửa được không? Trung niên nam tử vừa nói vừa từ túi trữ vật bên hông lấy ra một viên châu màu vàng đất có chút tổn hại. Diệp đạo hữu, khôi lỗi này tựa hồ tổn thương không nhỏ a. Trung niên đạo sĩ nhìn thoáng qua viên châu, nhíu mày nói. Đạo hữu minh giám, lúc trước tại hạ gặp cường địch, dẫn đến khôi lỗi này có chút bị hao tổn, linh tính mất gần hết. Nghe nói tân đạo hữu tinh thông khôi lỗi chi đạo nên đặc biệt tới quấy quả. Trung niên nam tử than nhẹ một tiếng, đem viên châu trong tay đưa cho đạo sĩ trung niên. Đạo sĩ trung niên tiếp nhận viên châu liền cẩn thận xoay xoay quan sát. Một lát sau, y nhẹ nhàng ném viên châu lên cao, một tay đánh vào hư không một đạo pháp quyết. Viên châu trên không trung ánh sáng màu vàng lóe lên xuống, lập tức hóa thành một cổ kim giáp khôi lỗi cao hơn trượng. Chẳng qua là lúc này khôi lỗi trên người kim giáp có chút rách tung tóe, ngực trái cùng chỗ mi tâm đều có một lỗ thủng rộng hơn tất. Muốn chữa trị khôi lỗi này cũng không khó, chỉ cần tiêu phí chút ít tài liệu, luyện chế lại một phen đồng thời thay đổi mấy khối tinh thạch. Những tài liệu này bổn điếm cũng đều có sẵn, chỉ có điều sẽ tiêu tốn một lượng không nhỏ. Đạo sĩ trung niên trầm ngâm một lát sau đó mở miệng nói ra. Chỉ cần tân đạo hữu có thể giúp cho khôi lỗi này khôi phục như lúc ban đầu, cần bao nhiêu linh thạch xin cứ nói. Nam tử kia nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vừa chắp tay vừa nói. Phí tổn sửa chữa ước chừng 30 vạn linh thạch, kỳ thật Diệp đạo hữu chỉ cần bỏ ra 10 vạn 8 vạn, cũng đã có thể mua một cổ khôi lỗi ngưng dịch hậu kỳ bình thường rồi. Trung niên đạo sĩ sau một hồi suy nghĩ liền báo giá. Khôi lỗi này tại hạ dùng quen rồi cho nên còn làm phiền đạo hữu sửa chữa lại giúp. Dứt lời, trung niên nam tử liền từ bên hông móc ra 30 miếng thượng phẩm linh thạch giao cho trung niên đạo sĩ. Người đàn ông này chính là Liễu Minh Cải Trang. Trong nửa ngày hắn đã đến 3 cửa hàng chuyên về khôi lỗi khác nhau, hao tốn hơn 10 vạn linh thạch sửa chữa 3 cổ khôi lỗi bị tổn hại nhẹ, còn cổ khôi lỗi cuối bị hư hại khá nặng cho nên đành liều chịu một chút phong hiểm mà mời vị danh gia về khôi lỗi có tiếng trong phường thì sửa giúp. Đã như vậy mời đạo hữu thưởng trà, chờ một lát. 2 canh giờ sau ta sẽ sửa xong khôi lỗi này rồi giao lại. Trung niên đạo sĩ nhận lấy linh thạch rồi khẽ cười nói một tiếng. Ngay sau đó, một thị nữ liền bưng một ly trà đi tới, mà trung niên đạo sĩ tức thì quay người đi về hướng phía sau cửa hàng. Liễu Minh lúc này ngồi xuống một chiếc ghế bên bàn trà, nhàn nhạt nhấp một ngụm linh hải trà rồi nhắm mắt dưỡng thần. Hơn một canh giờ sau, trung niên đạo sĩ liền theo lời lần nữa về đại sảnh cửa hàng, trong tay lúc này cầm một viên châu màu vàng nhạt. Diệp đạo hữu, khôi lỗi đã chữa trị như lúc ban đầu, kính xin kiểm tra một chút. Trung niên đạo sĩ vừa nói vừa đem viên châu nhẹ nhàng ném đi. Một đạo kim quang hiện lên về sau, một cổ khôi lỗi lóng lánh kim quang xuất hiện trước hai người. Lúc này khôi lỗi giáp sĩ toàn thân không thấy chút dấu vết hư tổn, hai mắt óng ánh chớp động, khí tức nghiễm nhiên đã khôi phục đến ngưng dịch hậu kỳ. Tân đạo hữu quả nhiên tài nghệ cao siêu, lần này phải đa tạ đạo hữu rồi. Liễu Minh lúc này đại hỉ ông quyền cảm ơn. Liễu Minh sau liền khoát tay vỗ vài cái lên kim giáp khôi lỗi, một tay bấm pháp quyết, liền đem khôi lỗi biến thành một viên châu thu vào trong tay áo. Liễu Minh nói vài câu khách khí với đạo sĩ trung niên rồi lập tức cáo từ rời khỏi cửa hàng. Bây giờ bốn khôi lỗi giáp sĩ đều đã sửa xong, Liễu Minh liền tìm một chỗ yên lặng, hẻo lánh, biến trở về hình dáng thật rồi đi về bách luyện các trong mật thất, tiếp tục nghiên cứu luyện khí chi thuật. Có điều hắn không biết là... Sau đó không lâu, tin tức về một gã đệ tử Thái Thanh Môn được cử tới tọa trấn cửa hiệu môn phái đã tiêu diệt M Dương cự lực ma lan truyền gây ra một hồi sao động trong phường thị. Chương 554, tàn phiến cổ kính trong phường thị, một số ít người biết đến M Dương cự lực ma nghe tin mà tái mặt, cũng không ít người bắt đầu nhao nhao tìm hiểu về Liễu Thượng Sứ của Thái Thanh Môn này. Trong một gian mật thất tại của khách điếm nào đó, lão giả mang áo bào xám đang hướng một thiếu nữ áo tím nhẹ giọng bẩm báo. Gần nhất trong phường thị nghe đồn, tên Ma Huyền Tông cùng tiểu thư tranh đoạt La Vũ Đao trong đấu giá hội vừa rồi kỳ thật chính là M Dương Đại Lực Ma, mấy ngày trước đây. Tại vùng ngoại ô đã bị đệ tử tọa trấn của Thái Thanh Môn tiêu diệt. Lão giả mỉm cười nói. À, thì ra là tên gia hỏa không biết nặng nhẹ đó, ta vốn còn muốn đợi sau khi hoàn thành tế luyện La Vũ Đao liền đi tìm hắn thanh toán, không nghĩ tới ngược lại bị người này nhanh chân đến trước rồi. Thiếu nữ áo tím trong tay đang vuốt vuốt một miếng kính cổ lập lòe kim quang, nghe vậy chẳng qua là khóe miệng thoáng nhếch lên, trong mắt ngọc ánh lên nét khinh thường. Tiểu thư nếu tế luyện triệt để La Vũ Đao thì gã tà tu đó không đáng là gì, bất quá tên đệ tử Thái Thanh Môn dám chém giết một cách công khai như vậy, lá gan quả thật không nhỏ. Dù sao tiểu tử Ma Huyền Tông này, sau lưng còn có chỗ dựa không phải dạng vừa. Lão giả vuốt vuốt chòm râu, cười nhạt một tiếng rồi nói. Ừ, bất quá người nọ tuy nói cuồng vọng, nhưng M Dương cự lực ma cũng không phải chỉ có hư danh đâu lại thêm tại đấu giá hội lại giành được một bộ tứ tượng pháp trận khôi lỗi. Thực lực có lẽ lại có chỗ tăng lên mới phải. Thỉnh Kiều lão phái người điều tra một chút về tên đệ tử Thái Thanh Môn kia. Nếu người này thật sự là một chọi một chính diện giao phong mà diệt tên M Dương cự lực ma thì cũng không hề đơn giản, không biết thực lực thế nào. Đại tiểu thư của U Dương Thế Gia tự hồ cảm thấy hứng thú với Liễu Minh. Khẽ cười một tiếng phân phó. Lão hữu sẽ phái người đi thăm dò việc này. Lão giả áo xám gật đầu rồi đi ra khỏi mật thất. Đợi sau khi lão giả rời đi, thiếu nữ áo tím liền lần nữa cúi đầu, nhìn qua trong tay mảnh kính vỡ, trong mắt hiện lên một tia như nghĩ suy điều gì đó. Hơn 10 ngày về sau, trong một gian thuộc luyện khí phòng của Bách Luyện Các, Liễu Minh khoanh chân ngồi, mắt nhắm nghiền. Trên không trước người có một pháp trận màu đen, trong đó lơ lửng một thanh tiểu xích dài gần tất tỏa ánh sáng mông lung màu xanh. Đột nhiên, hắn mở lớn hai mắt, biến đổi pháp quyết trên tay. Chỉ về phía pháp trận giữa hư không một cái, một đoàn màu lam hỏa diễm từ pháp trận trong phóng lên trời, lóe lên sau đó liền chui vào trong tiểu xích. Sau một khắc, ánh sáng màu lam ngoài tiểu xích lóe lên, bảy đường văn trận ban đầu lúc này có một linh văn màu lam chậm rãi nhúc nhích đứng lên, mơ hồ tạo ra một cái văn trận nhỏ. Một lát sau, tiểu xích đã đổi thành tám đường văn trận tuy có hơi mờ nhưng rõ ràng thành hình. Một âm thanh thanh thúy vang lên, mặt ngoài tiểu xích linh quang đại phóng. Liễu Minh hai tay bấm pháp quyết liên tục, tiểu xích trên không trung quay tròn một lượt rồi từ từ rơi vào trong tay. Liễu Minh đảo mắt qua bề mặt tiểu xích, nhẹ gật đầu tỏ vẻ hài lòng đem đặt một bên, lại lật tay lấy ra một tiểu kỳ màu lục 10 vòng cấm chế đem ra tế luyện. Từ khi bất ngờ thu được của tên M Dương cự lực ma hơn 300 vạn linh thạch, Liễu Minh bỏ ra lượng lớn tiền tài đến tất cả các cửa hàng luyện khí tại phường thì thu mua các loại linh khí hạ phẩm về để rèn luyện thuật luyện khí của mình. Hắn mặc dù không có thiên phú cao về luyện khí nhưng là người tâm ý kiên định lại thêm hắn dám bỏ tài lực lớn để tiến hành luyện chế mà không tính đến thành phẩm nên trong mấy tháng ngắn ngủi đã có tiến bộ không ít. Bây giờ trình độ của Liễu Minh với việc khắc thêm số vòng cấm chế dĩ nhiên đạt đến ngang tầm luyện khí sư bình thường, dù sao người bình thường cũng không thể có đại lượng linh thạch để tiêu xài càng không có hai vị luyện khí sư bên cạnh để trao đổi tâm đắc như hắn. Tuy rằng còn xa để có thể tăng số vòng cấm chế của cực phẩm linh khí. Bất quá Liễu Minh tin tưởng chỉ cần thêm một thời gian nữa luyện chế thì việc này cũng không phải là nói chơi. Lúc này, Hắn vừa mới đặt tiểu kỳ màu lục vào trung tâm pháp trận thì bên trong tu di giới trên tay lại mơ hồ truyền ra một hồi thanh âm chấn động rất nhỏ. Liễu Minh hướng chú ý xuống đồng thời nhẹ nhàng sờ tới tu di giới, chỉ thấy một mảnh cổ kính nhỏ mang theo tinh quang mịt mờ từ đó bay thật nhanh ra, ở trên không quỷ dị chớp động, phát ra tầng tầng tinh quang chói mắt. Liễu Minh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dùng tay đánh ra ra một trảo vào không khí đem cổ kính vào trong tay, chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm suy nghĩ. Cùng lúc đó, trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh, có mười mấy tên tu sĩ cũng mang trên mình một mảnh cổ kính đồng dạng cũng chứng kiến một màn tương tự như mới xảy ra với Liễu Minh. Những người này phát hiện cảnh này, tức thì thần sắc khác nhau. Có người mừng rỡ như điên, có kẻ lộ ra chút không hiểu, còn có tên thì cũng như Liễu Minh rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ. Bên trong một tiểu cốc xanh tốt cách vạn linh sơn mạch không xa, một đại hán người cao hơn trượng. Đang tay tay không truyền thủ ý nói nghèo trách quần dinh không vũ khí ngon cùng một đầu ngân hồ linh thú. Ngân hồ linh thú này một thân da lông sáng trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời càng làm nổi bật ra nét hoa mỹ cực kỳ, đúng là tài liệu thượng đẳng để luyện chế phục sức linh khí khiến các nữ tu sẽ tranh giành để mua. Con thú này tu vi chỉ là ngưng dịch sơ kỳ, tuy vật thân thể nhanh nhẹn dị thường. Thoát ẩn thoát hiện, mỗi lần hiện thân liên đem cự quyền oanh kích lên người đại hán. Đúng lúc này, từ bên hông đại hán bắn ra một mảnh cổ kính mang tinh quang mờ mịt. Đại hán thấy thế, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ liền đem một tay vung lên, một bộ phi đao màu tím bắn ra, xoay xoay một chút trên không trung rồi hóa thành sáu đạo tử mang hướng ngân hồ cùng phóng tới. Ngân hồ dưới một màn này khiến hai mắt lóe lên tinh quang đồng thời độn tốc có chút chậm lại rồi chỉ sau một khắc nghe, vèo, vèo, vài tiếng liên tiếp truyền đến. Ngân hồ thân hình lập tức bị sáu đạo tử mang xuyên qua người khiến nó chỉ còn kêu một tiếng thảm rồi đi đời nhà ma. Đại hán mắt tím kia đúng là tan huyền, hắn cất vài bước tiến tới ngân hồ trước mặt đem thu lại rồi hướng Thái Thanh Môn một mạch phi độn không quay đầu lại. Cùng thời gian đó, cách sơn mạch vạn linh chừng hơn ngàn dặm, tại một mảnh rừng rậm xanh một thanh niên gầy yếu đặt bản thân vào trong màn sáng màu vàng, vẻ mặt đầy sợ sệt, một đường thẳng xuyên rừng mà chạy. Chấp động một cái đã thoát ra xa 20-30 trượng. Mà ở kia sau lưng cách đó không xa, một gã thanh niên cẩm bào tay phải cầm một thanh linh kiếm màu lục, bình tĩnh đuổi theo, quanh thân ánh sáng màu xanh mông lung làm không trông rõ diện mạo. Dẫm chân một cái xuống cũng vọt xa hơn 30 trượng. Đột nhiên thân hình thanh niên mặc áo gấm chậm lại, ánh sáng màu xanh thu vào, lộ ra một gương mặt hẹp dài, bất ngờ chính là Sa Thông Thiên. Chỉ thấy trong tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một mảnh cổ kinh tinh quang mịt mờ chớp động, đột nhiên gã ngửa mặt lên trời cười to một trận, âm thanh vang tận trời cao khiến bốn phía cây rừng nhao nhao rụng lá. Sau một khắc, chỉ thấy trên mặt hắn nét tươi cười vừa thu lại, kiếm quyết biến đổi, trong tay linh kiếm màu lục lập tức vang một tiếng thanh minh rồi rời khỏi tay, nhanh như tia chớp, trong khoảnh khắc liền đuổi theo hơn gầy yếu thanh niên. Khoảng cách lúc này chỉ còn hơn 10 trượng. Trảm! Sa Thông Thiên quát lên một tiếng lớn, hướng gầy yếu thanh niên một tay chỉ một đường trên không, kiếm ảnh màu xanh liền hướng tới vị trí cổ thanh niên gầy yếu mà trảm tới. Một cái đầu người văng lên, bởi vì kiếm quang quá nhanh nên thi thể không đầu vẫn chạy hùng hục về phía trước được 7-8 trượng, khó khăn lắm ngã xuống đất. Hư lạnh một tiếng trong tâm, Sa Thông Thiên bước tới thu hồi phi kiếm màu lục, nhặt cái đầu thu lại. Xong xuôi gã liền đằng vân bay lên trời, bay tới phường thị Trường Dương. Ở giữa gian mật thất của một thư trai thuộc Trường Dương phường thị. Sương trắng lượn lờ, một trung niên nho sinh vận áo bào trắng đang nhắm mắt mà ngồi. Đột nhiên, thanh âm cuồng hỉ cực lớn từ bên ngoài truyền đến. Nho sinh trung niên bỗng nhiên trợn mắt, thân hình lắc lư một cái, liền xuất hiện ở sát cửa, tay áo rung lên đem cửa đá một đánh mở ra. Thanh niên nho sinh vẻ mặt vui mừng đứng ở trong mật thất. Nhìn thấy trung niên nho sinh đi ra liền xuề một bàn tay để lộ ra một mảnh cổ kính vỡ tinh quang mịt mờ đang phát ra tầng tầng ánh sáng quỷ dị. À, thì ra là bích khung kính tàn phiến đã có phản ứng, nói như vậy nói rõ bích khung huyễn cung sắp mở ra lần nữa. Là cơ hội của sư điệt đã đến rồi. Trung niên nho sinh thấy vậy, lúc này trên mặt mặt lộ thần sắc đại hỷ, nói ra. Đúng vậy, sư thúc. Điều này cũng không uổng công ta tại Trường Dương phường thì chờ đợi rồi nhiều năm như vậy, ngày chúng ta chờ rút cuộc đã tới rồi. Thanh niên nho sinh cười ha ha nói, sau đó cùng trung niên nho sinh hướng ra ngoài thư trai quán sách, phòng chuyên đọc sách đại khái vậy. Lời tương tự cũng xuất hiện trong miệng lão giả áo xanh bên cạnh cô gái áo tím. không uổng công tiểu thư cố ý đi tới nơi phường thị Trường Dương này, cơ duyên trong lời thất thái tổ quả nhiên là muốn ám chỉ Bích Khung Huyễn Cung này. Lão giả Tiếu Ý đầy mặt hướng cô gái áo tím nói ra. Kỳ thật ta đã sớm muốn một kiện Bích Khung Hà Y rồi, nếu không việc gì phải tới phường thị Trường Dương nho nhỏ này chờ đợi hai năm dài đằng đẵng. Đây cũng có thể nói như một cơ duyên ngàn năm mới gặp. Cô gái áo tím nhìn mảnh kính nhỏ đang chớp động không ngừng trong tay, mặt mày hớn hở nói. Sau đó, nàng liền đem trong tay cổ kính mảnh vỡ vừa thu lại, cùng Kiều Tử Nhất cùng đi ra khỏi mật thất. Tầm nửa ngày sau, bên ngoài phía đông Trường Dương phường thị 300 dặm, tại một vùng đất hoang dã không có ngọn cỏ nào mọc bỗng nhiên phía trên bầu trời chấn động. Lập tức đầy trời hiện ra rậm rạp chằng chịt quang điểm màu đỏ, hơn nữa càng tụ càng nhiều, không đến một lát công phu, liền bỗng nhiên hóa thành một mặt trời đỏ rực xoay tròn. Sau một lát, mặt trời này liền bắt đầu mơ hồ không rõ bay lên rồi quanh một tiếng vỡ tan mà khiến khắp hư không vặn vẹo một hồi rồi bỗng từ hư không hiện ra hư ảnh của một tòa cung điện màu xanh. Cung điện cao hơn trăm trượng, toàn thân tựa hồ hoàn toàn do ngọc phỉ thúy chế thành, đẹp đẽ đến cực điểm, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Sương trắng lượn lờ bao phủ phía dưới, cung điện lộ ra có chút hư vô mờ mịt. Như ẩn như hiện, có chút bí hiểm. Vừa lúc hư ảnh cung điện mờ nhạt này xuất hiện trong nháy mắt, Liễu Minh lại đang khoanh chân điều tức trong mật thất tại lầu ba bách luyện cát, mảnh cổ kính trong tay lại bỗng nhiên phát ra một đoàn lục quang ánh sáng xanh chói mắt. Không chờ hắn kịp phản ứng, lục quang lại lóe nhập như khắc lên trên cánh tay của hắn một cái phù văn vô danh xanh biếc. Cùng lúc đó, trong phạm vi vạn dặm quanh hư ảnh cung điện mờ ảo kia, những người cầm mảnh vỡ của cổ kính cùng đồng thời gặp sự việc như vậy. Các mảnh vỡ cổ kính nhau nhau hóa thành phù văn hình chiếc lá, khắc sâu lên trên những người cầm nó. Chương 555, Bích Khung Huyễn Cung, đây là... Liễu Minh bỗng thấy phù văn hình lá trên cánh tay mơ hồ truyền đến cảm giác nóng bỏng, đồng thời lờ mờ cảm nhận được lực triệu hoán không rõ ràng nào đó từ xa xăm truyền tới. Nghĩ đến đây, hắn liền đứng dậy ra khỏi tỉnh thất. Loáng một cái xuất hiện trên nóc bách luyện cát, sau một khắc, bỗng nhiên nhìn thấy hư ảnh một cung điện cực lớn màu xanh biếc ở phía xa xa trên bầu trời. Cho dù cách nhau rất xa, hư ảnh cung điện vẫn mang lại cảm giác như một tòa núi nguy nga, đồ sộ, khí thế bàn bạc hoành không, cho dù ai hơi nhìn lên một chút liền có thể thấy được một loại cảm giác áp bức mãnh liệt. Liễu Minh một hồi thất kinh, đứng ở trên nóc nhà mà ngây người mất nửa ngày rồi sau đó lại cảm giác được lực triệu hoán truyền tới từ trên cánh tay thêm phần mãnh liệt hơn trước. Ngọn nguồn của cảm giác này đúng là do hư ảnh cung điện thần bí kia rồi. Cùng lúc đó, trong phường thị, rất nhiều người cũng đồng thời đã nhận ra trên dị trạng trên bầu trời. Vô luận là người đang trên đường đi dạo hay là đang tại trong cửa hàng mua đồ hoặc là trong phòng ngồi tu luyện, giờ phút này đều nhao nhao buông bỏ việc đang làm, vọt tới đầu đường. Trợn mắt há hốc mồm nhìn hư ảnh cung điện giữa không trung. Thậm chí không ít tu sĩ cũng như Liễu Minh, nhảy phóc lên trên nóc nhà như muốn xem xét đến tột cùng. Bích Khung Huyễn Cung. Không biết là người phương nào nghẹn ngào hô lên một tiếng. Liễu Minh nhướng mày, trái lại, hắn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, không khỏi quay đầu nhìn về phía người mới la lên. Nhưng mà chính vào lúc này, vù vù mấy đạo quang mang kỳ lạ bay lên trời. Bắn tới hư ảnh cung điện ở phía xa xa. Trong đó có một gã trai trẻ sắc mặt khô vàng, chính là tên mới nghẹn ngào la lên, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động. Thoáng trong chốc lát, trong phường thị lại thấy nhiều người phi độn bay theo sát gã ta đi chữa bệnh gan A. Rất nhanh. Càng lúc càng nhiều tu sĩ bay đến cung điện phía xa. Tại một cửa hàng cạnh bách luyện cát, thiếu nữ áo tím U Dương Gia chậm rãi đi ra. Đứng cạnh nàng là lão giả lục bào, Kiều Nhất Tự, hai người ngửa đầu nhìn qua hư ảnh cung điện phía xa, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh hỉ. Không nghĩ tới Bích Khung Kính Tàn Phiến vừa mới có phản ứng được nửa ngày thì Bích Khung Huyễn Cung cũng đã hiện ra. Lục Bào lão giả ánh mắt chớp động nhìn lên không trung, chậm rãi nói. Kiều lão, chúng ta cũng khởi hành thôi. Tử Sam thiếu nữ trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kích động, quay đầu nhìn về lão giả rồi nói. Lục Bào lão giả nghe vậy khẽ gật đầu. Thiếu nữ áo tím lúc này đưa tay đánh ra một hạt châu màu đỏ sậm. Liền sau đó từ viên châu phát ra ánh sáng lập lòe màu đỏ rồi bỗng nhiên biến thành một linh cầm có lông vũ đỏ thẫm, ngoại hình tương tự chính phần với diều hâu. Linh cầm ngửa đầu phát một tiếng hót to rõ. Hai người bay lên rồi bồng bềnh hạ xuống lưng Linh Cầm. Linh Cầm hai cánh mở ra, vũ động một hồi cuồng phong liền chở hai người bay nhanh tới hư ảnh cung điện ở phía xa. Liễu Minh liếc mắt nhìn tới Linh Cầm màu đỏ đang bay nhanh từ rất xa kia, ánh mắt đặt lên Tử Sam thiếu nữ cùng Lục Bào lão giả không khỏi khiến hắn có một tia kinh ngạc hiện lên. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, hắn tự nhiên nhận ra Lục Bào lão giả. Còn Tử Sam thiếu nữ, hắn mặc dù chưa tiếp xúc nhưng cũng đại khái đoán được thân phận của nàng. Lúc này, bên cạnh Liễu Minh vang lên tiếng vù vù. Ngay sau đó, Diệp Chưởng Quỷ cùng hai vị luyện khí đại sư của cửa hàng cũng từ phía dưới vừa bay đứng cạnh hắn. Bích Khung Huyễn Cung. Không thể tin rằng khi ta còn sống có thể thấy được nó mở ra. Diệp Chưởng Quỷ nhìn qua xa xa cung điện hư ảnh, ánh mắt phức tạp cực kỳ. Kinh hỉ, khát vọng, không cam lòng, nhiều loại thần sắc từng cái hiện lên. Hai vị luyện khí đại sư Hoa. Lý bên cạnh cũng là một hồi thổn thức, thương tiếc mà cảm thán. Diệp Chưởng Quỷ, Bích Khung Huyễn Cung theo lời ngươi nói rốt cuộc là cái gì, mới rồi có không ít người tại đây hô hào cái tên này. Liễu Minh xoay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Ha ha, ta đã quên mất, Liễu Thượng Sứ vừa tới phường thị trường Dương không lâu, khó trách chưa từng nghe đến Bích Khung Huyễn Cung. Diệp Chưởng Quỷ nghe vậy trả lời một cách thần bí. Nói tới Bích Khung Huyễn Cung này thật ra là di tích của tu sĩ từ thời Thái Cổ. Thái Cổ di tích. Nghe xong lời này, Liễu Minh chấn động, không khỏi hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra rất nhiều điều liên quan trong các điển tịch hắn từng xem. Căn cứ điển tịch ghi lại, thời kỳ Thái Cổ ám chỉ giai đoạn sớm hơn thời kỳ Thượng Cổ không biết bao nhiêu ngàn vạn năm. Ở giai đoạn này thiên địa nguyên khí nồng đậm hơn rất nhiều so với thời kỳ hiện tại. Nghe nói khi đó Thượng Cổ ma tộc còn chưa tìm ra nhân giới, tu luyện giới lúc đó so với hiện tại cũng phồn vinh hưng thịnh gấp trăm lần. Bí thuật sáng lập ở thời Thái Cổ càng là vô số kể, pháp bảo, linh bảo càng là tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả việc phân chia cảnh giới tu luyện cũng hề giống với hiện tại. Bất quá về sau không biết là nguyên nhân gì, cả nhân giới đột nhiên đã gặp phải một hồi thiên địa đại kiếp nạn. Chẳng những làm cho nguyên khí so với trước kia mỏng manh mấy lần còn làm cho các tộc tu luyện giả một phen chém giết điên cuồng khiến cho vô số đại năng chi sĩ vẫn lạc. Mà lúc đó hết lần này tới lần khác. Nhân giới đột nhiên bị thượng cổ ma tộc phát hiện, khiến cho sau đó diễn ra một hồi quyết chiến giữa hai giới xảy ra, vô số người, chủng tộc bị kéo vào trận chiến này. Từ đó đánh dấu việc bắt đầu thời kỳ thượng cổ kéo dài hàng trăm vạn năm. Đối với thời kỳ trong truyền thuyết này có một ít điển tịch ghi lại nhưng không được chi tiết, các nội dung cũng chung chung không rõ ràng bởi dù sao thời gian cũng quá mức xa xôi. Liễu Minh cũng chỉ tại Thái Thanh Môn thông qua điển tịch đọc qua một vài đoạn ngắn, lẻ tẻ. Mà năm đó khi ở Mang Quỷ Tông, tin tức loại này lại càng thưa thớt. Bích Khung Huyễn Cung do một vị đại năng chi sĩ tên là Bích Khung Thiên Quân xây dựng vào giai đoạn cuối thời kỳ Thái Cổ, là nơi chuyên dùng để bồi dưỡng môn nhân đệ tử. Nhưng mà vị này đại năng không biết loại nào nguyên nhân nào mà sau đó vẫn lạc, chìa khóa để tiến vào Huyễn Cung là một kiện pháp bảo gọi là Bích Khung Thiên Kính, tự vỡ vụn thành hơn 1.000 mảnh. Người đời sau chỉ dùng mảnh vỡ này mới có thể tiến vào Huyễn Cung từ đó có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Nói thêm nữa là thời gian đợi nó xuất hiện càng lâu, chỗ tốt đạt được cũng lại càng lợi hại. Mảnh vỡ Bích Khung Thiên Kính. Liễu Minh trên mặt hơi đổi, nhìn lướt qua cánh tay vẫn còn chút nóng. Diệp Chưởng Quỷ mấy người đều đang nhìn vào xa xa hư ảnh cung điện to lớn phía xa nên không có lưu ý đến biến hóa trên khuôn mặt của Liễu Minh. Địa điểm mà Bích Khung Huyễn Cung xuất hiện rồi mở ra là phụ cận phường thị trường Dương. Những người nghe qua về nó đều đợi ở đây lâu rồi. Có điều thời gian mỗi lần Huyễn Cung này phá không xuất hiện rồi mở ra đều không cố định, lâu là mấy ngàn năm một lần. Ngắn thì hai hơn 300 năm. Cho nên trước đây dù cho có người đạt được mảnh vỡ Bích Khung Thiên Kính cũng sẽ xem như gân gà, chỉ có một số người có được mảnh vỡ dám kiên trì, khổ khổ chờ đợi ở gần phường thị trường Dương. Liễu Minh nghe xong, một tay vuốt nhẹ phù văn hình lá trên tay, càng thêm tin tưởng vài phần lời nói của Diệp Chưởng Quỷ. Bích Khung Huyễn Cung lần trước mở ra ít nhất cũng đã được 700 năm rồi cho nên cũng có người cho rằng nó chỉ là một truyền thuyết, không thể tưởng tượng có thể một lần nhìn thấy nó thực sự mở ra. Hoa sư phó bên cạnh cũng không ngừng tấm tắc kêu kỳ lạ. Cái huyễn cung này danh tiếng vang dội như thế, không biết bên trong liệu có được chỗ tốt đến bực nào. Liễu Minh sờ sờ cằm. Bất động thanh sắc mà hỏi. Diệp trưởng quỹ cùng hai vị luyện khí đại sư đều đã lưu lại phường thị Trường Dương mấy chục năm, nghe được không ít những tin đồn về việc này, gặp Liễu Minh cũng đang rất có hứng thú tự nhiên mồm năm miệng mười thảo luận, đem một ít tin vỉa hè nghe đồn không hề giữ lại mà nói ra. Nghe xong ba người nói một hồi kiểu ngươi một lời, ta một câu, Liễu Minh đối với tình hình Bích Khung Huyễn Cung cũng dần dần hiểu thêm không ít, đối với những chỗ tốt khi vào trong đó cũng không khỏi khiến động tâm rầm rĩ. Dựa theo lời của ba người, chỉ có ngưng dịch kỳ tu sĩ mới có thể đi vào Bích Khung Huyễn Cung này, hơn nữa trước khi tiến vào tựa hồ còn phải trải qua một phen khảo nghiệm, không phải thực lực hơn người, dù cho có mảnh kính trên người cũng không cách nào đi vào. Ngoài ra, huyễn cung này chỉ tồn tại thời gian 3 tháng, thời gian vừa hết sẽ đem người bên trong truyền tống ra sau đó lại biến mất không thấy. Nếu là thái cổ di tích ngàn năm mới gặp, tại hạ cũng đi cho thêm phần náo nhiệt. Liễu Minh đối với ba người chắp tay, đoạn hóa thành một đoàn hắc quang hướng phía cung điện chạy như bay mà tới. Liễu thượng sứ bình thường vẫn luôn tập trung tinh thần đóng cửa khổ tu, không thể ngờ được cũng nảy sinh hứng thú với loại sự tình như thế này. Diệp trưởng quỷ nhìn Liễu Minh độn quang đi xa, ha ha cười nói. Vậy cũng không có gì kỳ quái, lúc trước ta và ngươi mới tới phường thị Trường Dương, không phải cũng bốn phía nghe ngóng sự tình về cái Bích Khung Huyễn Cung này sao? Chật chật, không thể tưởng được thật có thể chứng kiến nó xuất thế một lần. Hoa họ trung niên lại tấm tắc kêu kỳ lạ. Huyễn cung kia mở ra. Trong ba tháng tới, đoán chừng sẽ có không ít tu sĩ từ bốn phương chen chúc mà tới. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để chúng ta kiếm lấy linh thạch sao? Diệp trưởng quỷ vừa nói vừa thể hiện bộ dáng thương nhân buôn bán. Ba người lúc này lại nghị luận sau một lúc lâu, liền rất nhanh lại rơi vào trầm ngâm. Tin tức Bích Khung Huyễn Cung mở ra rất nhanh chóng truyền tới tất cả các thế lực trong phường thị Trường Dương. Tu luyện giả tại Đại Lục Trung Thiên, trong số ít người có tàn phiến của Bích Khung kính tự vấn nếu là có thể thời gian ngắn đuổi tới Trường Dương phường thị đều cuồng hỉ nhau nhau lên đường, bất kể phí tổn mà mượn nhờ tất cả đại truyền tống pháp trận chạy đến nơi đây. Một số tu luyện giả hoặc thế lực có trong tay tàn phiến Bích Khung kính nhưng ở quá xa nên không thể tới kịp thì đều tỏ ra uể oải. Hiển nhiên cực kỳ tiếc hận mà buông bỏ cơ hội ngàn năm khó gặp này. Trên Trường Dương phường thì phần hướng tới Bích Khung Huyễn Cung thỉnh thoảng có thể chứng kiến một cơ số đạo quang mang rộng rắn nối nhau mà bay tới. Đây đều là các tu sĩ ở gần phường thị đã truyền tống đến đây một cách nhanh nhất. Mà phía dưới Bích Khung Huyễn Cung vốn là vùng đất linh khí thiếu thốn, bình thường hiếm có dấu vết con người, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã bị phần đông tu sĩ chiếm cứ. Trở nên náo nhiệt dị thường. Những tu sĩ này hoặc đứng dưới tán cây, hoặc trực tiếp lơ lửng giữa không trung, nhưng đều không ngừng chỉ trỏ về phía hư ảnh cung điện phía trên. Đúng lúc này, một đoàn hắc khí quang từ nơi chân trời xa bay nhanh tới. Hắc khí quang này tới vùng không trung phụ cận mới dừng lại. Hắc khí vừa thu lại liền hiện ra một đại hán mặt đen do Liễu Minh biến ảo thành. Hắn ngẩng đầu, hai mắt nheo lại nhìn lên. Đứng ở phường thì chỉ có thể nhìn đến một mảnh cung điện hư ảnh. Hôm nay khoảng cách gần thêm, hư ảnh Bích Khung Huyễn Cung cũng trở nên rõ ràng. Một cung điện cao hơn trăm trượng hùng tráng. Lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng tản mát ra ánh huỳnh quang màu lục nhạt, tựa như ảo mộng, phản phất như che khuất bầu trời. Thật không hổ danh Bích Khung Huyễn Cung. Liễu Minh xem xét cung điện này một hồi lâu, mới thở khẽ một hơi lấy lại tinh thần, cũng cúi đầu nhìn thoáng qua mọi nơi. Chỉ thấy số lượng tu sĩ có mặt ở đây đến hơn nghìn người. Mỗi người thần sắc khác nhau châu đầu ghé tai, nghị luận nhau nhau về hư ảnh cung điện trước mắt. Chương 556, cầu thang ngũ sắc toàn bộ Bích Khung Huyễn Cung được bao phủ trong một màn sáng trắng óng ánh, long lanh. Lúc này phía chân hư ảnh cung điện, chỗ cửa lớn lại xuất hiện một cái cầu thang năm màu từ từ xuyên qua lớp màn sáng mà hướng xuống. Đây hẳn là lối vào duy nhất. Liễu Minh liếc mắt nhìn qua cầu thang trước mặt một chút chứ không lập tức đi qua, mà đưa mắt nhìn tới bên ngoài màn sáng phía trên, xem xét cấm chế phòng ngự do tu sĩ thái cổ. Màn hào quang trắng muốt như ngọc, không có chút rung động nhưng từ đó tỏa ra tầng tầng lớp lớp cảm giác dị thường. Liễu Minh tâm niệm vừa động. Liền thả ra một đám tinh thần lực, chậm rãi quét tới. Nhưng khi còn cách màn hào quang chỉ chừng mấy xích, tinh thần lực của hắn lại như đụng phải một bức tường vô hình. Rốt cuộc không cách nào tiến thêm được nữa. Hơn nữa sâu bên trong còn mơ hồ có một cổ khí tức nguy hiểm truyền ra. Hiển nhiên nếu có người vọng tưởng xông qua thì tất sẽ không có kết cục tốt. Liễu Minh tâm niệm trầm xuống, liền thu hồi tinh thần lực, đồng thời trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm. Bích khung huyễn cung này chỉ cần một cái vòng bảo hộ bên ngoài mà đã thần kỳ như thế, không hổ là di tích của tu sĩ thời thái cổ. Chính vào lúc này, từ chỗ cầu thang truyền một hồi tiếng động ồn ào, từ xa nhìn lại đã thấy có người bắt đầu thử leo cầu thang rồi. Liễu Minh thần sắc khẽ động, lúc này cũng bất động thanh sắc ngưng mắt nhìn lại. Giờ phút này đang thử leo bậc thang là một gã thanh niên sắc mặt khô vàng như mắc bệnh gan mãn tính. Liễu Minh vừa liếc mắt đã nhận ra, tên này chính là người đầu tiên hô lên một cách nghẹn ngào cái tên Bích Khung Huyễn Cung. Thì ra trên người gã cũng có một mảnh vỡ của Bích Khung Thiên Kính, khó trách khi đó lại hưng phấn như thế. Nhưng thấy thanh niên mặt vàng vừa bước lên bậc đầu tiên của cầu thang năm màu. Phía dưới cầu thang lập tức tràn ra một cổ ngũ sắc hào quang nhàn nhạt khiến thân thể của hắn có chút thoáng lay động nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Liễu Minh thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Tu Vi đã đến ngưng dịch kỳ. Đương nhiên không có khả năng vô duyên, vô cớ đứng không vững, rõ ràng cầu thang kia đã được bố trí cấm chế đặc thù có thể làm cho người bước lên đi đứng không thoải mái. Liễu Minh vừa nghĩ lại liền có chút giật mình. Chắc hẳn khảo nghiệm trong lời bọn người diệp trưởng quỷ là cầu thang này rồi. Thanh niên mặt vàng hít sâu một hơi. Lúc này đang từng bước lên bậc thứ hai. Thứ ba. Càng lên cao trên cầu thang luồng sáng năm màu càng sáng ngời, phản phất liều mạng kéo lùi bước đi của gã. Cầu thang này khá dài, chia ra vừa vặn 100 bậc. Thanh niên mặt vàng là trung tâm cho mọi người nhìn, lúc này càng đi càng chậm. Đến khi bước lên bậc thứ 10 thì thân hình không thể ổn định nữa mà bắt đầu run rẩy. Liễu Minh cũng trở nên vô cùng tập trung, khó có được người đi ở phía trước làm mẫu, hắn đương nhiên muốn nhìn xem cho thật rõ ràng. Thanh niên mặt vàng sau một hồi vất vả bước đến bậc 20 thì trên trán bắt đầu nhễ nhại mồ hôi. Gã vừa nâng chân phải lên một chút thì phản phất như lòng bàn chân trái như trượt đi làm sắc mặt nhất thời nhăn nhó. Thanh niên mặt vàng lập tức quát khẽ một tiếng. Trên người toát ra một mảng kim quang ngưng tụ phía dưới liền có thể ổn định lại thân hình. Kế đó cũng giống như khi bước lên bậc đầu tiên, dùng pháp lực quán chú lên thân thể giúp gã an ổn ổn bước tiếp. Nhưng chỉ đến bậc thứ 30 thân hình lại bắt đầu lay động. Liễu Minh âm thầm lắc đầu, tiếp theo còn quá nửa số bậc cần bước tiếp mà hiện tại tinh thần, thân thể người này đều chùng xuống thì hẳn nhiên khó có thể thông qua khảo nghiệm. Quả nhiên! Tại thời điểm bước tới bậc thứ 45 thì thanh niên mặt vàng mồ hôi như tắm. Thân hình đã có chút cảm giác lung lay như sắp đổ, ánh mắt gã hiện lên một tia tàn khốc, mãnh liệt nâng đùi phải lên muốn leo tiếp lên trên. Toàn thân chấn động, gã đột nhiên quát to một tiếng để rồi ngã sắp qua một bên, chỉ là thân thể của hắn vừa mới chạm đến cầu thang, liền bị hào quang lóe lên trực tiếp đánh bay ra bên ngoài. Liễu Minh thấy vậy, lắc lắc đầu. Sau khi thân thể thanh niên mặt khô vàng bay ra, bỗng nhiên từ trên cánh tay kia một đạo lục quang bay ra, lóe lên hướng xa xa bay nhanh mà đi. Giữa lục quang có thể thấy mờ mờ một đồ vật lóng lánh như tinh thể. Đám tu sĩ xem náo nhiệt bên dưới lập tức ầm lên một hồi tiếng động xôn xao. Lập tức có vài chục đạo động quang điên cuồng đuổi theo lục quang. Liễu Minh không hề lộ vẻ kinh ngạc vì đám người diệp trưởng quỷ đã từng nói đến tình cảnh này rồi. Nếu không thể vượt qua khảo nghiệm của Bích Khung Huyễn Cung, tàn phiến Bích Khung Thiên Kính trên người sẽ ly thể bay đi. Tuy vậy việc dùng tàn phiến Bích Khung Thiên Kính để có thể tham gia khảo nghiệm tiến vào Bích Khung Huyễn Cung chỉ có một lần thử trong một lần huyễn cũng mở ra vậy nên nếu có người lần nữa đạt được tàn phiến, cũng chỉ có thể đợi đến khi huyễn cung mở ra lần kế mới có thể sử dụng. Cho dù như vậy Bích Khung Thiên Kính tàn phiến với tư cách là chìa khóa mở ra huyễn cung vẫn là báu vật trân quý. Không ai không muốn lấy được. Thanh niên mặt khô vàng thật vất vả mới miễn cưỡng khống chế được thân thể, cũng chậm rãi rơi xuống, trên mặt trắng bệch hiện ra nét sầu não, mỏi mệt tựa hồ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà hắn đã tiêu hao gần cạn pháp lực. Đám người chung quanh thỉnh thoảng có người đối với thanh niên mặt khô vàng chỉ trỏ, thậm chí có người cười nhạo thành tiếng. Thanh niên mặt khô vàng thần sắc không khỏi cực kỳ khó coi, chợt dậm chân, hóa thành một đạo hoàng quang trực tiếp bay đi. Sau khi có người đầu tiên thử leo thất bại khiến lúc này không ai tiến lên cầu thang. Ai cũng như muốn chờ người thứ hai xuất hiện để từ đó có thể tìm ra một số cách để thông qua cái khảo nghiệm leo trèo này. Tất nhiên Liễu Minh không dại gì làm người thứ hai vốn rất dễ thu hút chú ý, mà bình tĩnh khoanh tay chờ đợi. Kết quả không đến một lát công phu, Một đạo hào quang màu tím từ phường thị trường Dương bay nhanh đến rồi trực tiếp rơi xuống dưới cầu thang. Liễu Minh cau mày. Khí tức lộ ra từ đạo hào quang này cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Sau khi hào quang màu tím thu lại, lộ ra một tử nhãn thanh niên mắt tím đeo len giả có phần cao lớn. Liễu Minh lập tức khẽ giật mình. Thanh niên này không phải người khác, rõ ràng là người cùng hắn liên thủ chiến đấu tại tiểu viêm giới, Tàn Huyền. Người này xuất hiện hiển nhiên cũng vì Bích Khung Huyễn Cung mà đến. Hơn nữa, cánh tay của hắn khi trước bị đứt lìa giờ phút này đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, tự nhiên là dùng một loại bí thuật nào đó chữa trị. Tàn Huyền dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người cũng không buồn nhìn lại, vài bước liền đi tới cầu thang phía trước, trực tiếp cất bước leo lên bậc thứ nhất. Liễu Minh cũng không có chào hỏi gì mà chỉ khoanh tay quan sát biểu hiện thú vị từ xung quanh. Hắn biết rõ thực lực của Tàn Huyền nên tin rằng kết quả của y không thể giống như thanh niên mặc vàng vừa rồi. Quả nhiên, tốc độ của Tàn Huyền nhanh hơn không ít so với trước thanh niên mặc khô vàng, trong chốc lát đã qua một nửa số bậc cầu thang. Thanh niên mặc khô vàng lúc trước chỉ tới được một nửa số bậc đã chịu không nổi bị đánh văng, nhưng là Tàn Huyền lúc này trên mặt vẫn rất bình tĩnh, thể hiện bộ dáng rất thành thạo. Chật chật! Thực lực của người này thật không đơn giản. So vừa mới gã mặt vàng kia thì mạnh hơn nhiều, hơn nữa rõ ràng còn chưa vận dụng toàn lực. Trong đám người nhao nhao nghị luận, so sánh Tàn Huyền lại có một nhóm người như Liễu Minh, đang tỉ mỉ quan sát quá trình leo của Tàn Huyền. Liễu Minh bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, nhìn sang đám người đang đứng một góc. Hắn vừa mới cảm giác được bên kia có một ánh mắt quen thuộc nhìn tới nhưng lại nhanh chóng thu lại. Kết quả ánh mắt của hắn ngưng tụ nhìn qua kết quả thấy thiếu nữ áo tím của U Dương gia cùng vị kia Kiều đại sư thình lình đứng ở nơi đó. Trong đó thiếu nữ một đôi mắt đẹp lưu động, thần sắc bình tĩnh lạ thường. Ánh mắt vừa rồi hẳn là của thiếu nữ áo tím. Liễu Minh có chút buồn bực, hắn và vị tiểu thư của U Dương thế gia này còn chưa từng gặp mặt mà. Hắn nghĩ tới như vậy, hơi hơi đánh giá một chút rồi rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Tiếp tục nhìn lại cầu thang. Lúc này, Tàn Huyền đã leo lên bậc thứ 80, nhưng trên người tràn ra hộ thể cương khí màu vàng. Hơn nữa tốc độ đột nhiên chậm đi rất nhiều so với lúc trước. Khi tới bậc thứ 85, hoàng mang cương khí trên người Tàn Huyền càng thêm chói mắt, hiển nhiên hắn đã trút không ít pháp lực lên đó. Bậc thứ 95. Tàn Huyền đã có chút khó khăn, bộ ngực phập phồng bất định, trên trán toát ra mồ hôi to như đầu đũa, mỗi bước cất lên đều gian nan vô cùng. Tại năm bước cuối cùng, Tàn Huyền mạnh mẽ hít một hơi, trong tay đánh ra một loại pháp quyết cổ quái. Quanh thân hộ thể cương khí nhấp nháy, hai mắt trực sáng tử quang. Đạp đạp đạp. Liên tiếp năm bước, chung quanh mọi người chỉ cảm thấy phía trên ánh sáng tím nhanh chóng lóe lên màn thanh niên cao lớn vượt qua cầu thang xuất hiện ở cửa cung. Tu sĩ chung quanh lập tức phân biệt tỏ ra một hồi sợ hãi, thán phục, có người hâm mộ, có người đố kỵ, cũng có người lộ ra thần sắc đăm chiêu. Liễu Minh đứng trong đám người, khẽ lơ đãng nhíu lại một chút. Hắn xem rất rõ ràng, Tàn Huyền tuy thuận lợi thông qua được khảo nghiệm, nhưng khi leo lên bậc cuối cùng thì khóe miệng đã bắt đầu chảy ra một đám tơ máu. Trên đỉnh cầu thang là một bình đài nối tới cửa cung điện. Tất nhiên trên bình đài đã không còn ánh sáng năm màu nữa. Đứng tại trên bình đài, Tàn Huyền trên cánh tay phát ra một đạo lục quang, cả người liền vèo một cái trực tiếp xuyên qua quang mạc trên cánh cửa rồi biến mất. Trông thấy Tàn Huyền thuận lợi đi vào Bích Khung Huyễn Cung, không ít tu sĩ mang theo mảnh vỡ Bích Khung Thiên Kính lập tức lộ ra thần sắc nóng vội, nhao nhao đứng ngồi không yên. Rất nhanh sau đó lại có người từ trong đám người đi ra, muốn thử leo cầu thang. Dù sao, trong truyền thuyết truyền lại thì thời gian cách hai lần mở trước và hiện tại càng dài thì chỗ tốt có thể có được càng lớn. Đi vào sớm một khắc cũng tự nhiên chiếm tiện nghi nhiều thêm một ít. Mà người có thể lấy được Bích Khung Thiên Kính tàng phiến, hiển nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản, tu vi cũng đều là ngưng dịch trung hậu kỳ, không có một kẻ nào là kẻ yếu. Chỉ chốc lát, lại có ba người đã tiếp nhận khảo nghiệm, nhưng mà trong đó chỉ có một người bằng vào một kiện cực phẩm linh khí mới có thể miễn cưỡng thông qua, hai người khác bị đánh bay xuống dưới. Tàng phiến cổ kính trên cánh tay lại đặng không bay đi gây ra một hồi tranh đoạt. Một màn này, tự nhiên như dội gáo nước lạnh lên phần đông kẻ có tàn phiến cổ kính khiến tâm trạng vốn đang kích động của họ đột nhiên trở nên ngưng trọng. Chính vào lúc không có thêm ai thử leo lên cầu thang này thì trong đám người lại có một gã thanh niên khuôn mặt hẹp dài, người vận cẩm bào chậm rãi đi ra, Ánh mắt của gã ẩn ẩn lộ ra một tia lạnh lùng, kiêu ngạo. Liễu Minh vừa nhìn gương mặt thanh niên rồi không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Kẻ này họ Liễu cũng biết, chính là đệ tử nội môn đã từng giao thủ với hắn một lần, Sa Thông Thiên. Chương 557, các hiển thần thông Sa Thông Thiên dừng lại trước bậc thang, ánh mắt lóe lên nhìn linh kiếm tay Đoạn liền niệm kiếm kiếm quyết đồng thời vỗ túi da màu trắng để bên hông, lập tức một đạo lục quang chói mắt phóng lên trời rồi xoay một cái. Lúc này một thanh kiếm màu lục trong suốt như nước hồ thu hiện ra nằm trước người. Một khắc sau, Sa Thông Thiên nhanh chóng thi triển pháp quyết trong tay, thay đổi liên tục. Phi kiếm màu lục tỏa ra hào quang càng lúc càng thịnh. Đồng thời trên người gã cũng tản mát ra một luồng kiếm khí lăng lệ, ác liệt. Thanh quang chợt lóe lên, kiếm quang mông lung màu lục liền bao bọc thân hình họ Sa vào trong. Một thanh âm lớn nổ ầm vang, kiếm quang còn mông lung giờ đã hình thành một thanh kiếm màu lục dài mấy trượng bao lấy Sa Thông Thiên rồi tiến thẳng lên bậc cầu thang. Nhân kiếm hợp nhất. Sa Thông Thiên sử ra ngự kiếm chi thuật, đúng là bí thuật nhân kiếm hợp nhất mà Liễu Minh mới luyện. Kiếm quang màu lục một phát vượt qua được 30 bậc thì phần còn lại của cầu thang liền hình thành tầng tầng ánh sáng nhàn nhạt năm màu chặn phía trước kiếm quang. Điều càng khiến cho người ta trợn mắt, há mồm là kiếm quang không hề dừng lại mà tiếp tục giữ thế chẻ tre, một mạch vọt lên phía trước. Màn sáng vừa mới hình thành bị kiếm quang quấy cho nát bấy. Nhưng kiếm quang màu xanh khi lướt qua được bậc thứ 80 thì khẽ rung lên, tốc độ cũng bị hãm lại. Kiếm quang màu lục lần nữa bộc phát hàng quang rồi tiếp tục lướt thêm 10 bậc. Khi tới mấy bậc trên cùng, sau một hồi âm thanh ông nổi lên, mấy tầng màn sáng lại bỗng nhiên ngưng tụ trở thành một bức tướng ánh sáng ngũ sắc dày đặc, phản phất như ngọn núi chắn cuối cầu thang. Một tiếng hừ lạnh của Sa Thông Thiên liền phát ra từ trong kiếm quang màu lục, nó bỗng nhiên biến nhỏ lại vài phần rồi chuyển sang màu xanh đậm, ánh sáng lúc này càng thêm chói mắt. Kiếm quang mơ hồ chớp động vài cái rồi đâm mạnh lên tường sáng ngũ sắc phát ra một tiếng nổ mạnh oanh oanh. Kinh thiên động địa. Quả cầu ánh sáng từ cú đâm phình to rồi vỡ tung. Vậy mà kiếm quang màu xanh có thể mạnh mẽ đâm thủng một lỗ lớn trên màn sáng để tiến tiếp. Lập tức, Sa Thông Thiên thu lại kiếm quang rồi trực tiếp xuyên qua màn hào quang màu trắng tiến vào đại môn của cung điện. Thời gian Sa Thông Thiên bắt đầu đi từ chỗ mọi người đứng tới đại môn cung điện tính ra chỉ mấy lần hô hấp. Tốc độ cực nhanh như vậy khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Tựa hồ như bị việc thanh niên vận cẩm bào vượt qua khảo nghiệm một cách đơn giản tác động khiến lập tức có vô số người rồng rắn tiến tới cầu thang ngũ sắc muốn vượt qua khảo nghiệm. Chỉ đáng tiếc là những người này tuy hừng hực khí thế nhưng đa số thực lực yếu ớt, không đến nửa thời gian cạn chén trà, đều bị hất mạnh xuống. Kiều lão, chúng ta đi qua đi. Trong đám người, Tử Sam thiếu nữ của U Dương Thế Gia nhàn nhạt nói một câu rồi mau chóng đi ra ngoài, Lục Bào lão giả thấy vậy cũng không nói một lời cất bước đi theo. Là người của U Dương Thế Gia. Trong đám người có người lập tức nhận ra thân phận Tử Sam thiếu nữ. Tử Sam thiếu nữ vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi đi lên cầu thang. Không đến một lát công phu đã nhẹ nhàng vượt qua hơn 10 bậc cầu thang rồi tiếp tục hướng bên trên chậm rãi đi đến, chỉ là tốc độ rõ ràng chậm lại chút ít. Lục Bào lão giả thấy vậy. Thần sắc ngưng tụ, cũng cất bước bước lên cầu thang ngũ sắc. Kết quả lão giả này vừa mới bước lên bậc đầu tiên, cả cầu thang bỗng dâng lên quang mang ngũ sắc. Phía trên Tử Sam thiếu nữ khuôn mặt lập tức chuyển trắng nhợt, vội vàng điều động pháp lực trong cơ thể mới có thể đem thân Liễu đứng vững. Mà Lục Bào lão giả giờ lúc này tuy chỉ đứng ở bậc đầu tiên nhưng quanh thân lại có một màn sáng năm màu bay quanh vây lấy. Tự hồ giống như đã gặp phải một cổ lực bài xích khiến thân hình có chút bất ổn. Lão giả sắc mặt hơi đổi, vội vàng lật tay lấy ra một chai thuốc, sau đó liên tiếp ăn vào mấy viên thuốc, hạ thân run run, bỗng nhiên một cổ khí tức khổng lồ dâng lên. Cổ khí tức này rõ ràng vượt qua trình độ hóa tinh sơ kỳ đạt đến hóa tinh trung kỳ mới giúp lão giả mới tạm thời ổn định thân hình, nhưng nếu muốn tiến thêm một bậc nữa lại là chuyện không thể. Sau một khắc, Kiều Tự Nhất nhanh chóng lật tay lấy ra một cái ngọc thước màu trắng rồi trong miệng nói lẩm bẩm, ngọc thước vung lên, một đạo bạch quang sáng người bỗng nhiên bắn nhanh ra rơi vào người Tử Sam thiếu nữ. Biến thành một cái một vòng sáng màu trắng nhạt. Vòng sáng này nhìn bình thường nhưng trong nháy mắt lại giúp cho Tử Sam thiếu nữ buông lỏng thần sắc, bước chân lập tức nhẹ nhàng thêm vài phần, bước đi nhanh hơn, không lâu lắm liền đến được bậc thứ 80 và vẫn còn tiếp tục hướng lên đi tiếp. Các tu sĩ thấy vậy không khỏi phát ra một hồi thán phục. Nhưng từ khi Tử Sam thiếu nữ bước lên bậc thứ 90 trở đi, lực bài xích lên người Lục Bào lão giả phía dưới bỗng tăng lên mấy lần khiến lão toàn thân cuồng động, trên trán gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ ngầu. Tuy vậy chú ngữ trong miệng lão không hề ngừng. Ngọc thước theo tay cầm cũng lắc lư lên xuống. Ở phía thiếu nữ, vòng sáng xung quanh cũng nhạt đi không ít, trên mặt ngọc hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, tay nàng bỗng điểm ra một đạo thanh mang mảnh nhỏ, đạo quang mang lập tức bắn nhanh tới đem luồng sáng năm màu ở phía trước mở ra. Lúc này thân hình Tử Sam thiếu nữ lóe một cái, hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua màn hào quang màu trắng rồi chỉ sau một khắc đạo lưu quang này cũng tiến nhập đại môn. Oanh! Sau khi thấy Tử Sam thiếu nữ thuận lợi đi qua cầu thang năm màu, Lục Bào lão giả sắc mặt buông lỏng xuống, lúc này rốt cuộc không cách nào chèo chống thêm chút nào. Ánh sáng năm màu đem khí tức đáng sợ xông tới đem lão giả ném mạnh xuống như liền bao cát tới một bãi đất trống phía xa. Lão giả lồm cồm bò lên, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, lập tức ăn vào mấy khỏa đang dược rồi ngồi luôn xuống đất tiến hành điều tức. Liễu Minh nhàn nhạt liếc nhìn Lục Bào lão giả thấy khí tức trên người lão yếu ớt tới cực điểm, không khỏi âm thầm lắc đầu. Loại phương pháp này cũng không thể được xem là thủ đoạn cao minh, cầu thang năm màu rõ ràng có thể cảm giác được tu vi của người đứng trên nó thêm nửa loại này phụ trợ lại khiến độ khó khi vượt qua cầu thang tăng thêm nên người hỗ trợ phải có thực lực cao siêu để có thể trợ giúp tăng khả năng vượt qua khảo nghiệm mới có tác dụng. Hơn nữa người hỗ trợ bản thân cũng sẽ bị cắn trả dẫn đến có thể thụ thương không nhẹ. Chỉ là lão đã đánh giá hơi thấp sức hấp dẫn của việc thông qua được cầu thang năm màu. Lúc này có vài tên hóa tinh kỳ khác cũng buông tay đánh cược một lần, muốn phụ trợ môn nhân đệ tử mình xông vào cung điện, kết quả lại đều không thể tránh khỏi thất bại. Trong đó liền có tên nho bào thanh niên của Hạo Nhiên Thư Viện, có được hỗ trợ từ trung niên nho sinh liền kiên trì tới bậc thứ 90 thì do thực lực không đủ nên đành chật vật từ cầu thang ngã xuống. Bất quá Hạo Nhiên Thư Viện không hổ là một trong tứ đại Thái Tông. Trèo bậc thang không thành công nhưng trung niên nho sinh tuy cũng là bị luồng sáng năm màu đẩy bắn xuống, quanh thân lóe lên một tia sáng trắng, thân hình lập tức ổn định, ngoại trừ sắc mặt bên ngoài hơi có chút tái nhợt còn lại không có bị thương tổn nặng. Nho sinh trẻ tuổi lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, thần sắc uể oải đi tới phía cạnh cầu thang, ủ rũ đứng trước người trung niên nho sinh, không nói một lời. Bạch sư đệ, ngươi vừa mới tiến giai ngưng dịch hậu kỳ, pháp lực cũng chưa có thực sự củng cố vững chắc. Không thông qua khảo nghiệm cũng không nên nản chí. Một gã thanh niên mặc áo vàng lúc này bỗng nhiên từ trong đám người đi ra. Chậm rãi đi đến bên cạnh thanh niên nho sinh, thần sắc lạnh nhạt nói. Thương sư huynh. Nho bào thanh niên vừa thấy thanh niên áo vàng, tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn cung kính thi lễ một cái. Bạch trưởng lão, tại hạ vừa khéo đang có một mảnh tàn phiến cổ kính, lần này cũng chuẩn bị đi thử khảo nghiệm tiến vào Bích Khung Huyễn. Thanh niên áo vàng mỉm cười, chợt quay đầu nói nho sinh trung niên. Thương sư điệt thực lực trong số nội môn đệ tử cũng có thể xếp nhóm thập cường nên tự nhiên ta không nói lời ngăn trở rồi. Trung niên nho sinh vừa thấy áo vàng thanh niên, tự nhiên cũng vui mừng quá đổi nói. Bạch trưởng lão quá khen. Thanh niên áo vàng vừa nói xong liền nhảy lên cầu thang, nhanh chóng hướng lên trên mà đi. Cùng lúc đó, một đạo kim quang sáng chói từ trong tay áo thanh niên tuôn ra. Trong kim quang vô số phù lưu chuyển bảo hộ quanh người thanh niên, mặc cho luồng sáng năm màu từng đợt rồi lại từng đợt trùng kích vẫn bình yên. Liễu Minh hai mắt ngưng tụ, rất nhanh phát hiện thanh niên áo vàng đang khu động linh khí. Linh khí này rõ là một quyển điển tịch màu vàng giấu trong tay áo, vô số kim quang phù văn ở trong đó không ngừng sinh diệt tuần hoàn, xem ra có chút thần bí. Vị thương sư huynh này đi từng bước cực kỳ vững vàng. Không cần đến nửa thời gian cạn chén trà đã có thể lên bình đài rồi lóe thành lục mang tiếng nhập màn hào quang bên trong. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Thực lực của nho sinh họ Thương có thể nói là hơn xa so với gã trai trẻ của Ma Huyền Tông lúc trước, mà cuốn điển tịch màu vàng kia hẳn cũng là một kiện cực phẩm linh khí lợi hại. Liễu Minh trong lúc còn đang cân nhắc thì trong đám người có một bóng đen lóe lên, hiện ra là một thanh niên mặc áo đen có phần kỳ dị. Bộ dáng khoảng 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, hai mắt tinh quang chớp động, nhưng hai hàng lông mày vẫn có nét ngây thơ. Nam tử này từ cách ăn mặc đến cái ấn ký cổ quái trên cổ tay khiến người ta liếc nhìn là nhận ra người của Bức Nhân tộc. Gã khẽ nhoáng một cái đã thình lình xông thẳng lên cầu thang. Khi gã bước đi, mỗi bước dưới chân sẽ sinh ra một đoàn hắc khí lưu động giữ chân gã cách chừng một tấc so với bậc thang. Sau mấy lần hô hấp, dưới tình huống thân không hề chạm tới màn sáng ngũ sắc trực tiếp thông qua được khảo nghiệm với bộ dáng thành thạo khiến cho những người xem không khỏi một hồi thổn thức. Tiếp đó liền có hơn 10 người tiến lên thử khảo nghiệm nhưng chỉ có một gã thể tu dựa vào thân thể cường hãn mới miễn cưỡng thông qua khiến cho một đoạn thời gian sau đó không có ai tiến lên thử khảo nghiệm. Liễu Minh trầm ngâm một lúc, thân hình mới khẽ động, đạp lên hắc vân hướng tới cầu thang năm màu. Kết quả khi hắn bước lên bậc đầu tiên, luồng sáng năm màu phía dưới chớp lên, lập tức dưới chân có cảm giác như sa vào đầm lầy, đồng thời một luồng sức mạnh vô hình tại trái phải hai bên như kéo như xé muốn mạnh mẽ đem hắn đẩy văng ra ngoài. Thì ra là thế. Liễu Minh cảm thụ được ảnh hưởng của luồng sáng năm màu lên thân thể liền khẽ mỉm cười. Hóa ra lực cấm chế trên cái cầu thang này có phần tương tự lực từ trường nhưng chỉ có thể dựa vào pháp lực, linh khí hoặc thân thể cường hãn mà chống đỡ. Đối với thân thể cường hoành của Liễu Minh thì loại khảo nghiệm này tự nhiên sẽ không thể tạo nên quá nhiều khó khăn. Chương 558, huyễn thú Liễu Minh lúc này khí định thần nhàn từng bước một đi lên, dựa vào thân thể cường đại cùng phản ứng nhanh nhạy nên không đến một lát công phu đã dễ dàng vượt qua bậc thứ 60. Nhưng mà khi lên bậc càng cao thì luồng sáng năm màu dưới chân càng dày đặc, hơn nữa lực kéo đặt lên người càng lúc càng lớn lại không ngừng biến đổi thất thường. Một khắc trước còn là cổ cự lực khổng lồ muốn kéo hắn về sau khiến hắn phải thúc giục công pháp hồng mạnh mẽ ngạnh kháng lại một chút thì cổ cự lực này liền bỗng nhiên phương hướng đột nhiên biến đổi phương hướng từ kéo sau thành đẩy trước. Khi Liễu Minh tùy cơ ứng biến điều chỉnh cân bằng lực thì mang lực lại lập tức biến đổi phương hướng. Loại này trở ngại này từ khi bước qua bậc thứ 70 trở đi càng lúc càng trở nên rõ ràng, tựa hồ cách mỗi 10 bậc lực cấm chế gặp phải sẽ lớn hơn 3 phần. Thêm nữa là tốc độ biến đổi lại càng thêm quỷ dị vạn phần. Liễu Minh mặc dù thân thể có thể so với luyện thể sĩ hóa tinh kỳ nhưng sau khi bước qua bậc 90, cũng cảm nhận được có chút ăn không tiêu. Bước chân đang đi lên bỗng dừng lại, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trong người nổ vang một hồi âm thanh đùng đùng. Thân hình bỗng cao lên một chút, đồng thời quanh thân hắc khí toát ra cuồn cuộn, điên cuồng xoay trong dựng lên, một hồi thanh âm rộng ngâm hổ gầm từ đó truyền ra. Sau một khắc, Liễu Minh chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, áp lực từ bốn phương tám hướng cũng giảm bớt, tiếp đó khẽ cười tiếp tục bước tiếp năm bậc nữa. Khi họ Liễu nhấc chân bước tới bình đài trên bậc thứ 100, chỉ cảm thấy luồng sáng năm màu dưới chân thu lại, đồng thời lục quang trên cánh tay lập lòe liền dễ dàng đi qua màn sáng trắng trước mắt mà không gặp chút gì ngăn trở. Đứng thật gần với cửa chính của cung điện tuyệt đẹp này làm hắn không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn xuống những người phía dưới vì sương mù lượn lờ mà trở nên mơ hồ, không rõ nữa. Lúc này, Liễu Minh tự đánh giá một chút liền vận khởi Long Hổ Minh Ngục Công đem hắc khí thu liễm bao phủ một tấc quanh thân mới cất bước hướng cửa lớn đi đến. Kết quả hắn khi mới bước qua cửa cung điện còn chưa kịp nhìn rõ ràng bốn phía cảnh vật thì bạch quang trước mắt lóe lên kèm theo là một tiếng nổ ù ù cảm giác gần trong gang tấc, bốn phía cảnh vật đột nhiên trở nên mơ hồ. Chờ đến khi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra thì người đã rơi vào trong đại sảnh một tòa điện nào đó đồng thời hình dáng đã trở về như lúc bình thường. Hiển nhiên nơi đây có cấm chế khiến mọi huyễn hóa thuật nhằm thay đổi hình dạng đều vô dụng. Cùng lúc đó, vài tiếng vèo vèo truyền đến rồi vài đạo hư ảnh màu đen từ bốn phương tám hướng đồng thời cùng tới một lượt. Liễu Minh không cần suy nghĩ, hai tay khẽ động, mấy đoàn quyền ảnh tụ hắc khí cuốn quanh thân như cơn sóng nhỏ hướng bốn phương tám hướng mà xuất ra. Phanh, phanh, vài tiếng về sau, quyền ảnh biến thành mang lực đập thẳng lên mặt mấy hư ảnh màu đen khiến chúng bị dội ngược lại mà bay ra ngoài, trong đó có hai cái đầu bị quyền ảnh nện tới liền nổ tung ra. Liễu Minh lúc này mới tập trung ánh mắt nhìn kỹ chân diện nhưng hư ảnh màu đen này. Rõ ràng là vài con sói đen lớn, chẳng qua là thân hình mơ hồ có linh văn màu đen như ẩn như hiện dường như đây cũng không phải hình dáng thật của chúng. Liễu Minh suy nghĩ một chút. Ánh mắt liếc nhìn hai thi thể cự lang bị mang lực đánh nát đầu. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, thi thể lấp lóe vài cái rồi bỗng nhiên hóa thành hai luồng hắc khí nổ bung ra để lại trên nền hai viên châu màu xám nhạt to chừng cỡ ngón tay cái. Liễu Minh thấy thế, cười lạnh một tiếng, thân hình lắc một cái rồi mơ hồ biến mất không thấy. Sau một khắc, vài đầu cự lang ngóc lên lại muốn tấn công thêm lần nữa nhưng trước mắt chúng bỗng lóe lên một bóng đen rồi biến mất thay vào đó là một chuỗi hắc sắc quyền ảnh. Phanh, phanh, mấy tiếng vang lên. Vài đầu cự lang căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đã bị đánh gục từng con, hóa thành hắc khí nổ tung ra, từng khỏa châu xám mờ rơi lạ tả trên đất. Liễu Minh một lần nữa xuất hiện trong đại sảnh, thần thức quét qua, xác nhận bốn phía không còn cự lang, lúc này tiến lên một trảo đem mấy viên châu thu về, đoạn cầm một viên lên cẩn thận dò xét vài lần mới nói lầm bầm một câu, thì ra đây chính là bích khung châu. Đáng tiếc chỉ là màu xám mà thôi. Xem ra huyễn thú mới bị tiêu diệt là dạng tồn tại thấp nhất rồi. Lúc này, trong đầu Liễu Minh lại hiện lên những sự tình có liên quan khi tiến vào bích khung huyễn cung mà bọn Diệp trưởng quỷ nói tới. Huyễn cung này trước nay đã xuất hiện nhiều lần nên tự nhiên là bị người ta khám phá được 7-8 phần, sau đó lần lượt truyền ra. Dựa theo lời Diệp trưởng quỷ, người tiến vào nội cung sẽ bị giữ lại chịu sự công kích của số đông huyễn thú do huyễn cung hấp thụ năng lượng thiên địa từ ngoài giới rồi biến ảo tố thể quán linh, không cắt nghĩa rõ ràng được đại ý là biến ảo ra thân thể rồi quán nhập linh lực vào, tương tự ma khí quán thể biến người thành ma vật như trong PNTT mà thành. Thực lực các loại huyễn thú trong này cũng có sự khác biệt nhau rất lớn. Thấp kém nhất tương đương cấp linh đồ mà mạnh mẽ nhất có thể sánh ngang trình độ hóa tinh sơ kỳ. Mà ngoại lai tu sĩ khi tiến vào bích khung huyễn cung rồi tiêu diệt được huyễn thú sẽ phân biệt các loại huyễn thú khác nhau mà nhận được vật phẩm đặc trưng đại biểu cho hài cốt huyễn thú, bích khung châu phẩm chất khác nhau. Bích khung châu ẩn chứa năng lượng đặc thù càng lớn thì màu sắc càng diễm lệ dị thường, cho nên trên cơ bản cũng sẽ chia làm 6 loại lớn, màu xám, màu trắng, màu xanh lá, màu tím, màu bạc, màu vàng. Tu sĩ bên ngoài sau khi tiến vào huyễn cung sau 3 tháng, trước thời điểm huyễn cung biến mất sẽ bị truyền tống đến một tế đàn cực lớn. Tu sĩ lúc này chỉ cần trực tiếp đem bích khung châu hiến tế sẽ đổi lại được bảo vật mà năm xưa bích khung thiên quân để lại trong nội điện cho hậu bối. Hơn nữa nghe nói chỉ cần bích khung châu số lượng đủ nhiều hoặc phẩm chất đủ cao thì việc người nào đó đổi được pháp bảo cũng không phải là chuyện không thể. Đây chính là lý do khiến Liễu Minh không chút do dự tiến nhập huyễn cung. Lấy trình độ của hắn bây giờ, việc càng quét phân nửa các loại huyễn thú trong này hẳn nhiên là sẽ không gặp vấn đề gì. Suy nghĩ xong xuôi, Liễu Minh lại lần nữa xem xét đại sảnh mình đang đứng. Chỉ là không thấy nóc đại sảnh đâu, do lượng sương mù dày đặc trôi nổi phía trên khiến mắt thường không cách nào nhìn thấu. Bốn phía đại sảnh là những bức tường xanh mờ mờ mịt mịt. Trên vách tường cũng không chỗ nào đặc biệt, chẳng qua là trên mỗi vách có một cái cửa màu xanh lá đang đóng chặt, có lẽ để nối thông qua các đại sảnh khác. Liễu Minh tùy ý đi đến một phiến cửa đá trước mặt, một tay hư không một điểm, cửa đá lại khẽ rung lên, một kích mở ra. Sau một chút do dự, thân hình Liễu Minh đã lóe lên mà bước qua. Khi tiến vào gian đại sảnh này, cửa đá kia lại liền tự động đóng lại. Liễu Minh bất động thanh sắc chậm rãi đi vào trong đại sảnh, bốn phía bỗng nhiên sương mù cuồn cuộn hạ xuống, thình lình năm đầu cự đại giả trư lợn nòi, lợn rừng khổng lồ toàn thân phát sáng xuất hiện. Mấy đầu giả trư này cao một trượng, dài 2-3 trượng. Mỗi đầu một đôi răng nanh màu vàng, bén nhọn dị thường. Từ trong miệng thỉnh thoảng phun ra một cổ sương mù mờ mịt kèm theo tiếng tru lên cổ quái lợn hay sói trời vui vẻ. Liễu Minh lông mày dựng lên, thần thức đảo qua liền bất ngờ nhận ra đám giả trư này đều có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Mấy đầu giả trư đôi mắt vàng chớp động, gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, bỗng nhiên một đầu trong số đó cuống cuồng chúi đầu vọt lên. Liễu Minh lạnh lùng quét mắt, không nói hai lời thân hình bắn ngược ra, đồng thời tay áo rung lên, tiểu kiếm màu đỏ theo đó một cuốn mà ra. Hắn 10 ngón pháp quyết luân chuyển biến đổi, phi kiếm màu đỏ trên không trung quay tròn ngưng tụ rồi hóa thành vô số kiếm ảnh màu đỏ nhao nhao bắn tới giả trư khổng lồ. Sau một hồi âm thanh keng keng truyền ra, kiếm ảnh màu đỏ nhất loạn bị bắn văng trở ra. Liễu Minh thấy vậy không khỏi nao nao, một bên tiếp tục thúc giục phi kiếm màu đỏ phát động công kích, một bên hai mắt híp lại cẩn thận quan sát. Chỉ thấy trên thân đám giả trư khổng lồ này đều có linh văn màu vàng chớp động, hiển nhiên là có một loại cấm chế phòng thủ mang độ bền bỉ cao mà ngay cả ngự kiếm thuật sắc bén cũng không thể gây chút thương tổn nào. Hắn lúc này đang vừa du đấu vừa đánh giá, suy nghĩ thì cự đại giả trư lại bắt đầu không thèm để ý đến công kích của kiếm ảnh màu đỏ mà đồng loạt dừng chân phun ra từng đoàn sương mù màu xanh, sau một hồi quay cuồng liền từ bốn phương tám hướng thổi tới Liễu Minh. Liễu Minh nhướng mày, hai tay pháp quyết liên tục, từng đoàn xích sắc hỏa diễm to cỡ quả trứng gà trên 10 ngón tay ngưng tụ bốc lên. Trong nháy mắt đã bay ra đón đỡ sương mù màu xanh. Lập tức trong không khí ánh lửa đại thịnh, vài luồng sóng nhiệt màu đỏ hướng bốn phương tám hướng quét ra đem loại sương mù màu xanh vô danh này quấy điên đảo rồi sau thiêu đốt. Sau một khắc đã hầu như không còn. Liễu Minh thừa cơ, tay áo rung lên, hai viên trọng thủy châu giữ trong tay, thân hình trở nên mơ hồ rồi hóa thành vô số hư ảnh hướng Giả Trư bay đi. Một hồi âm thanh rồng ngâm hổ gầm qua đi, mấy cái đầu màu vàng của Giả Trư bị quyền ảnh bao lấy rồi bị đánh trúng chỗ hiểm trên đầu, bạo thể mà chết, năm viên châu màu xanh nhạt lăn xuống trên mặt đất. Liễu Minh đem nhặt lên sau lại đẩy một cánh cửa màu xanh lá tiến sang đại sảnh khác. Bên ngoài bích khung huyễn cung vẫn không ngừng có cường giả ngưng dịch kỳ tiến vào. Mấy ngày về sau, tại một tòa điện nào đó bị sương mù bao phủ. Trong đại sảnh bốn phía im ắng là thường, phảng phất như không có thứ gì tồn tại. Một gã thiếu niên tướng mạo thanh tú, mặc cẩm bào màu trắng giờ phút này đang đứng trong đại sảnh, hai lỗ tai hẹp dài có chút rung động, dường như đang nghe ngóng động tĩnh từ bốn phía. Bỗng nhiên, thiếu niên khẽ động thần sắc. Đôi mắt quỷ dị màu xanh lá lóe lên tinh quang, thân ảnh sau đó mơ hồ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, bốn phía sương mù quay cùng kịch liệt một hồi, cũng từ đó truyền ra một tràng âm thanh bạo liệt, lóp ba lóp bốp. Ngay sau đó, hơn 10 viên châu lăn xuống đất, trong đó màu trắng. Màu xanh lá đều có. Thiếu niên nhanh chóng thu hồi mấy viên châu nhoáng cái biến mất khỏi đại sảnh. Trong một gian đại sảnh khác, một thiếu nữ y phục màu đỏ, dáng vẻ còn trẻ tuổi đang khoanh chân ngồi, tay cầm một khối thượng phẩm linh thạch chậm rãi khôi phục pháp lực. Bên kia hông thiếu nữ treo một khối lệnh bài, phía trên chữ khắc một chữ thẩm. Cách nàng không xa, một đầu cự viên cực lớn màu đen nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, một lát sau hóa thành nhất đạo khói đen tiêu tán trong không khí, một viên châu màu tím to cỡ quả trứng gà quay tròn lăn xuống. Thiếu nữ thấy thế trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ vui mừng. Liền một tay nhẹ nhàng thu lại, cất viên châu vào trong trữ vật phù. Chớp mắt Liễu Minh đã qua 10 ngày tản bộ trong huyễn cung này nhưng vẫn có cảm giác chưa thể định hình được. Những đại sảnh trong bích khung cung này liên tiếp nối với nhau, vô cùng vô tận, dường như một mê cung không biết nơi nào mới là phần cuối. Trước đây hắn từng tiêu phí mấy ngày thời gian, nhắm thẳng về hướng Tây, liên tiếp trải qua 7-80 gian đại sảnh, nhưng vẫn không đi đến phần cuối. Theo hắn phỏng đoán, cung điện này khẳng định bị cấm chế đặc thù bao phủ, cho dù chỉ nhắm một bên mà đi cũng sẽ không đến phần cuối được. Về phần bảo vật có thể đổi được từ cái tế đàn nào đó trong miệng Diệp Chưởng Quỷ, không đợi đến thời điểm trước khi huyễn cung biến mất, hiển nhiên cũng sẽ không thể nào xuất hiện trước mặt người trong cung. Chương 559, tình cờ gặp gỡ mấy ngày sau, Liễu Minh lúc này mới lần nữa chém giết một ít huyễn thú có hình dáng vượn khổng lồ tu vi ngưng dịch kỳ rồi tiến vào trong một đại sảnh khác, bất ngờ phát hiện trong đại sảnh này sương mù mỏng manh, tựa hồ như chẳng có vật gì nữa. Hắn đi vài bước tới giữa đại sảnh, nhìn kỹ phía dưới liền phát hiện một số vết tích đánh đấm, hẳn là số huyễn thú ở đây đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi. Đúng lúc này, một cánh cửa lớn khác bất ngờ bị đánh mà mở ra, một tên tu sĩ thình lình từ đó bước vào. Người này nhìn thấy Liễu Minh đứng đó, trước là nao nao. Rồi sau đó đem ánh mắt quét qua bốn phía một chút, lộ ra vài phần vẻ chợt hiểu, dường như cho rằng huyễn thú tại đây là do Liễu Minh tiêu diệt hết. Liễu Minh thấy vậy cũng không nói chuyện chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương. Người này thân hình cao gầy, thân mặc một bộ tạo bào màu xám, một cái cung dài màu xanh nằm sau lưng lộ ra trông có chút đáng chú ý, tu vi y không kém, đã là ngưng dịch hậu kỳ. Mà gã này cũng không có ý mở miệng nói chuyện nên cả hai chỉ cảnh giác mà xăm soi đối phương vài cái rồi chợt như cùng hiểu ý nhau, chia ra hướng hai cánh cửa khác nhau mà đi. Liễu Minh đẩy cánh cửa phía đông đi tới một gian đại sảnh khác. Hắn vừa đi tới giữa gian đại sảnh này thì trên không trung trống rỗng xuất hiện một luồng cuồng phong thổi tới hắn. Liễu Minh sắc mặt hơi đổi, pháp quyết trên tay đánh ra liên tục biến đổi để ổn định thân hình đồng thời thả thần thức xem xét mọi thứ xung quanh. Kết quả khi thần thức vừa quét xuống thì phát hiện một cổ khí tức không kém hóa tinh kỳ liên tục di chuyển cao cao thấp thấp, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phán đoán vị trí chính xác khiến Liễu Minh khẽ rùng mình. Đúng lúc này, phía trên đỉnh đầu Liễu Minh nổi lên một hồi âm thân suy suy rồi một luồng cuồng phong gào thét hướng kéo theo một cự trảo to cả trượng bổ như trời giáng xuống tựa như muốn bóp nát họ Liễu. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, biến thành một đạo ảo ảnh biến mất khỏi chỗ mới đứng. Sau một khắc xuất hiện ở chỗ cách đó 10 trượng. Lúc này hắn mới nhìn rõ hình dáng thực của con huyễn thú này, một cự cầm màu xám lớn đến 7-8 trượng. Cự cầm này toàn thân là lông vũ màu xám, trên hai cánh hiện ra vô số linh văn màu tím nhạt, toàn thân được bao bọc bởi một quang tráo nhàn nhạt. Trong mắt cự cầm lúc này tinh quang đại thịnh. Phốc! Phốc! Cự cầm nhanh chóng vỗ hai cánh vài cái, xoay tròn trên không trung rồi một lần nữa hóa thành một đạo bạch quang hướng Liễu Minh mà đi. Tự nhiên một luồng cuồng phong cũng từ đó sinh ra lao thẳng tới mặt Liễu Minh. Liễu Minh cảm thấy linh áp từ bốn phía trên không trung bỗng đột nhiên tăng lên, tâm niệm gấp gấp xoay chuyển, tay áo nhanh chóng rung lên. Một tấm hắc thuẫn liền bay ra trước người hắn, đón gió tăng vọt thành phiến cự thuẫn lớn hai, ba trượng che chắn kỹ càng trước người. Sau đó hắn một tay bấm pháp quyết, mặt ngoài cự thuẫn hắc quang đại thịnh, sương mù màu đen từ đó cuồn cuộn tuôn ra, trong sương mù có chín cổ khô lâu lập lòe, ẩn hiện, phát ra một tràng âm thanh cạc cạc quái dị làm người ta tâm thần bất định mà run sợ đồng thời nhao nhao hướng phía màn sáng phun ra một đoàn hắc khí. Kế đó, chín đoàn hắc khí trên không trung liền ngưng tụ một chút rồi dung hợp lại cùng một chỗ hóa thành một luồng sáng đen kịt lớn mấy trượng đánh lên con cự cầm đang biến thành một tia bạch quang. Phốc, một tiếng trầm đục. Bạch quang đâm vào hắc khí dày đặc nhưng không xuyên thủng được, ngược lại còn bị nhốt luôn trong đó. Sau một khắc liền thấy bạch quang bị nhốt liên tục chấp động điên cuồng khiến cho hắc khí một hồi bùng nhùng kịch liệt, theo đó tiếng xì xì liên tiếp truyền ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắc khí đang cuồn cuộn trên không trung đột nhiên trong nổ bung ra, cùng lúc đó từng tiếng rên rỉ to dần từ đó truyền ra. Tại thời điểm sương mù màu đen thu lại chỉ thấy một con cự điểu lông lá nham nhở, toàn thân lại điểm điểm thêm màu đen, hai cánh dựng lên đang gắt gao nhìn Liễu Minh chầm chầm. Hiển nhiên công kích trước đó đã khiến nó ăn thiệt thòi không nhỏ nhưng lại là hoàn toàn chọc giận con cự điểu này. Liễu Minh tức thì lông mày nhíu lại, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, âm thầm thúc dục vận khởi Long Hổ Minh Ngục Công. Thấy vậy cự điểu kêu lên một tiếng bén nhọn, ngoác mồm to phun ra từng đoàn hỏa diễm bạch sắc. Đồng thời hai cánh mở ra rồi vỗ thật nhanh tạo thành từng trận gió lốc đem bạch sắc hỏa diễm trên không trung nhau nhau hóa thành những đoàn hỏa diễm hình xoắn ốc. Hỏa diễm rít lên từng tiếng rồi theo bốn phương tám hướng đem Liễu Minh bao vây lại. Liễu Minh quát khẽ một tiếng, quanh thân hắc khí cuồn cuộn lập tức ngưng tụ thành hai con dao long màu đen rồi phóng ra. Từng hồi âm thanh rồng ngầm vang lên, miệng dao long phun ra sương mù trực tiếp đón đỡ bạch sắc hỏa diễm. Nhất thời, trên không trung vang liên tiếp từng tiếng nổ dữ dội, phanh, phanh. Từng đoàn hắc bạch hỏa diễm nổ tung trên không trung làm ngập trời sóng lửa hướng bốn phía bắn tóe ra đem trọn tòa đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Cự điểu tự hồ không vì như vậy mà từ bỏ, đôi cánh khổng lồ rung lên bần bật. Một mảng lông vũ màu tím từ đó bắn lên ra rồi huyễn hóa thành vô số hư ảnh phi tiêu màu tím nhắm Liễu Minh bắn tới. Liễu Minh tay áo rung lên. Một dãy kim quang lập tức lóe lên chui ra hóa thành một màn cát vàng đầy trời lông vũ thu lại trong đó rồi tiếp tục nhằm hướng cự điểu ngạnh tiếng. Lập tức một hồi âm thanh chói tai như tiếng kim loại ma sát vang lên. Phi tiêu tử sắc lúc này chấp động rồi nhao nhao phát nổ nhưng mà màn cát màu vàng chỉ hơi chậm lại sau đó tiếp tục bay về phía cự điểu. Cự điểu màu xám tự hồ đã nhận ra một tia nguy hiểm, lập tức huy động hai cánh, muốn tránh bị màn cát bao vây. Đúng lúc này, trên không trung chỗ đỉnh đầu cự điểu, một luồng kiếm quang màu đỏ bỗng xuất hiện rồi trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời kiếm ảnh chặn mọi đường đi của nó. Cự điểu thấy vậy cả kinh, thân hình dừng một chút. Ngay sau đó, cát vàng đã hóa thành cự tráo bổ xuống. Rất nhanh sau đã đem cự điểu vây lại bên trong. Cự điểu cuồng nộ không thôi, hai cánh vỗ lên điên đảo nhưng trong lúc nhất thời không cách nào nhanh chóng thoát ra được. Trảm! Ngay lúc này, Liễu Minh hai mắt lạnh lẽo nói. Đầy trời xích sắc bóng kiếm lập tức ngưng tụ hóa thành một luồng cự đại kiếm quang. Kiếm quang quay tít nhìn như mặt trăng tròn màu đỏ chém xuống. Mặc dù cự điểu dốc sức liều mạng, ngửa đầu miệng phun bạch diễm cũng không tránh được việc bị kiếm quang chém bay đầu. Nhưng cự điểu không đầu không lập tức biến thành hắc khí nổ tung mà lại vẫn tiếp tục vỗ cánh, bộ dáng muốn chống cự. Lúc này, Liễu Minh thân hình lóe một cái liền xuất hiện cạnh cự điểu. Cánh tay khẽ động tức thì biến ra đầy trời quyền ảnh hóa thành một cơn sóng màu đen đánh lên thân thể không đầu của nó. Một hồi nổ vang, thân hình cự điểu rốt cục tiêu tán hóa thành một vùng sáng mờ mờ. Một viên châu từ đó rơi xuống liền bị Liễu Minh một tay vẫy vẫy thu vào trong tay cùng Lạc Kim Sa và Xích Sắc Phi Kiếm. Nhìn qua viên châu màu bạc trong tay, hắn không khỏi điều suy nghĩ. Nửa tháng này, hắn thông qua việc không ngừng trảm sát những huyễn thú xuất hiện trong đại sảnh, trong tu di giới đã có hàng trăm khỏa bích khung châu màu sắc khác nhau. Trong số những huyễn thú hắn gặp, tu vi linh độ kỳ đến hóa tinh sơ kỳ đều có, bất quá từ số châu có được từ đám huyễn thú hóa tinh sơ kỳ này chỉ là những viên châu màu bạc. Điều này khiến Liễu Minh không khỏi có chút buồn bực. Hắn tự hỏi có đúng là trong bích khung huyễn cung còn có huyễn thú cấp cao hơn tồn tại hay không? Tuy những huyễn thú này có tu vi hóa tinh sơ kỳ nhưng vì linh trí có hạn nên những cường giả tu sĩ đã có đủ thực lực thông qua khảo nghiệm để vào đây chỉ cần vận dụng chút thủ đoạn thì việc trảm sát hay là an toàn thoát thân khỏi huyễn thú cỡ này tuyệt không phải việc quá khó khăn. Nhưng nếu như là huyễn thú ngoài hóa tinh trung kỳ thì tình hình lại khác hoàn toàn. Muốn chém giết được loại huyễn thú này hẳn trong số tu sĩ vào đây không có mấy người. Liễu Minh nghĩ tới đây. Lắc đầu, đã chọn một hướng khác tiếp tục đẩy cửa đi tới. Thời gian dần trôi qua, số lượng huyễn thú trong mỗi gian đại sảnh cũng dần giảm đi dẫn đến việc gặp vô số những đại sảnh trống không cũng thường xuyên hơn. Một ngày nọ, trong một gian đại sảnh rộng chừng 10 trượng, một đoàn ngân quang lóe lên hóa thành một chú cốt hạt nhỏ màu bạc nhảy tới Liễu Minh trên đầu vai. Mà trên mặt đất, đang có một cổ thi thể đầu trâu mình mình sư tử bị cắt rời từng khúc, cuối cùng biến thành một viên châu màu xanh đậm. Làm tốt. Liễu Minh khẽ vuốt trên vai cốt hạt, một tay hư không một trảo, liền đem viên châu này nhiếp đến trong tay. Đúng lúc này, xì. Lập một tiếng rồi một phiến cửa đá tại vách đại sảnh mở ra. Liễu Minh tâm niệm vừa động liền nhanh chóng vỗ dưỡng hồn đại bên hông, cốt hạt lập tức hóa thành một đạo hắc khí cuốn vào. Lúc này, tiếng bước chân vừa vang lên, từ sau cửa đá, tử sam thiếu nữ của U Dương Thế Gia chậm rãi bước vào. À, thì ra là Liễu đạo hữu của Thái Thanh Môn. Nàng này vừa tiến vào đại sảnh liền trông thấy Liễu Minh, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười tự tiếu phi tiếu, cười đểu anh Minh đen nhà mình rồi. Tiên tử biết Liễu mổ. Liễu Minh trong lòng có chút trùng mình, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi. Về thiếu nữ U Dương Thế Gia, sau khi rời đại hội đấu giá, hắn đã từng hướng Diệp trưởng quỹ nghe ngóng qua một ít thông tin cơ bản. Đáng tiếc Diệp trưởng quỹ chỉ biết thế lực của gia tộc U Dương ở đại lục Trung Thiên vô cùng lớn mạnh, gần như ngang bằng tứ đại Thái Tông tồn tại, trừ cái đó ra thì cũng không biết thêm nữa. Dưới tình huống lúc này của Liễu Minh mà xét, ngoại trừ lần tự thân ra ngoài chém chết M Dương cự lực ma thì tại phường thị trường Dương trong vòng nửa năm luôn xử sự thập phần cẩn trọng. Cơ hồ không có dùng chân diện mục gặp qua người ngoài, khi ra ngoài mua sắm tài liệu, bán ra dược liệu cũng đều dịch dung rồi mới xuất hiện, chắc có lẽ không khiến cho ngoại nhân chú ý. Ngày hôm nay tiến vào bích khung cung điện, hắn cũng cố ý không mặc phục sức của Thái Thanh Môn thế mà cô gái này chỉ liếc qua đã nhận ra mình, còn có thể gọi ra tên của mình, tự nhiên làm trong tâm hắn cảm thấy kinh ngạc. Liễu huynh cùng ta tuy là mới gặp gỡ, nhưng tiểu nữ đã từng nghe qua danh tiếng đạo hữu. Cô gái áo tím ánh mắt xoay chuyển, mở miệng nịnh nọt Liễu Minh một câu, cũng không nói tên tuổi của mình. Tiên tử quá khen. Liễu Minh đồng thời hai mắt nhíu lại đánh giá cô gái áo tím một phen, miệng thản nhiên nói. Liễu thượng sứ, nhìn chằm chằm vào tiểu nữ tử như vậy chẳng lẽ là trên mặt tiểu nữ có cái gì không ổn sao? Cô gái áo tím tự nhiên cười nói. À, là Liễu mổ thất lễ. Tại hạ chỉ là không có nghĩ đến được xảo ngộ tiên tử tại đây. Liễu Minh có chút chắp tay, ánh mắt vừa thu lại. Thuận miệng nói. À, nghe cách nói của Liễu huynh dường như cũng nhận ra lai lịch tiểu nữ. Cô gái áo tím khẽ cười một tiếng đáp. U Dương Thế Gia thanh danh hiển hách, tại hạ sao có thể thực sự đối với đạo hữu hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, bích khung cung điện này mở ra thời gian có hạn, tại hạ còn muốn kiếm thêm một ít bích khung châu. Đành đi trước một bước. Liễu Minh hắc hắc một tiếng, hai tay làm bộ dáng cáo từ. Tiếp đó, hắn không chờ nàng này mở miệng, liền lắc mình một cái đi tới vách đại sảnh, tay áo rung lên, liền đem cửa đá đánh cái mở ra, sau một khắc liền biến mất khỏi tầm mắt cô gái áo tím. Cô gái áo tím thấy vậy khẽ cười một tiếng rồi bước vào một cửa khác. Chương 560, huyễn thú hình người. Liễu Minh vừa mới tiến vào một gian đại sảnh thì thình lình có một đạo ánh sáng màu máu hiện ra trước mắt. Ngay sau đó từng luồng sương mù hóa thành dao nhọn từ bốn phương tám hướng lao đến. Gặp tình huống này, hắn không nói hai lời, một tay điểm lên không trung, đồng thời tạo ra mấy đạo kiếm khi trong suốt nghênh đón lưỡi dao do sương mù hóa thành. Sau mấy tiếng trầm đục, phốc, phốc, dao nhọn đang thế như che trời bỗng nổ tung. Đúng lúc này, phía xa trên không trung truyền tới một hồi âm thanh nổ ầm ầm rồi một đám mây màu máu hình nắm đầy vẻ ma mị bay thẳng lên. Một bóng người với đôi nhục sĩ cũng bay lên theo đồng thời đánh ra một trảo vào không trung đem một viên châu màu bạc nhạt thu vào trong tay. Bóng người lúc này mở mắt to nhìn qua phía Liễu Minh. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, cũng nhìn rõ ràng diện mạo của bóng đen mới xuất hiện, không ngờ là một thanh niên áo đen, tầm 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú, tuy hai đầu lông mày vẫn còn mang nét ngây thơ nhưng từ đôi nhục sĩ ở phía sau lưng lại thấy được bộ dạng có phần dữ tợn. Tại hạ vừa đánh đấm có hơi quá tay. Không biết có ảnh hưởng gì đến đạo hữu không? Thanh niên vừa thu đôi cánh lại vừa chắp tay hướng về Liễu Minh nói. Ngữ điệu có phần ấy nấy. Không có gì. Nhìn trang phục của đạo hữu là người của bức tộc A. Liễu Minh bất động thanh sắc nói. Vì đạo hữu này lại biết ta là người bức tộc vậy chắc là từ phường thị trường Dương tới đây. Thiếu niên áo đen có chút nao nao, lần hỏi nguyên nhân, trong bộ dạng có phần chất phác. Tại hạ trước đây đúng là có mua bán vài thứ với cửa hàng của quý tộc. Liễu Minh mỉm cười đáp lại. Thì ra đạo hữu vốn là bạn hữu của bổn tộc, đã có duyên như vậy chi bằng chúng ta cùng nhau xông pha huyễn cung này. Nghe nói càng về sau thì độ khó trong này càng tăng cao nên có thể có đồng minh hỗ trợ nhau là tốt nhất. Thanh niên áo đen nghe Liễu Minh nói thì tỏ ra vui mừng rồi đưa ra đề nghị. Đa tạ ý tốt của đạo hữu nhưng tại hạ vốn quen độc lai độc vãng nên rất tiếc không thể cùng đồng hành với đạo hữu rồi. Liễu Minh có phần bất ngờ về lời mời lập tổ đội của thanh niên áo đen nên phải mất một khắc suy nghĩ mới uyển chuyển cự tuyệt lời mời. Đã như vậy, tại hạ cũng không dám miễn cưỡng. Vạn mỗ xin đi trước. Đạo hữu bảo trọng. Áo đen thanh niên trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Ông quyền hướng Liễu Minh từ biệt rồi thân hình lấp lóe hóa thành một ảo ảnh biến mất vào hư không. Bí thuật ẩn nấp của bức tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Liễu Minh thì thào tự nói một câu rồi đi tới một cửa đá ở hướng khác. Cứ như vậy. Trong một tháng kế tiếp, Liễu Minh cũng bắt đầu có nhiều lần gặp được các tu sĩ khác. Trong số này có những người liền tỏ ý mời mọc Liễu Minh lập tổ đội đi chung hồng tiêu diệt các huyễn thú cao cấp. Thế nhưng họ Liễu lại không hề có ý muốn cùng người khác đồng hành nên tự nhiên không chút do dự, nhã nhặn từ chối những lời mời này. Có người tắc thì căn bản không nói một câu, mặt mũi tràn đầy cảnh giác biểu lộ, cũng không nói hai lời nhanh chóng đã đi ra. Cũng có những người gặp Liễu Minh thì không nói nửa câu. Mặt đầy vẻ nguy hiểm, cảnh giác rồi nhanh chóng rời đi. Nguyên do là vì bích khung huyễn cung thời gian mở ra chỉ vẹn vẹn có 3 tháng cho nên trong thời gian ngắn lúc đầu, mọi người đều tập trung dùng hết khả năng, cố gắng tận dụng thời gian, tiêu diệt huyễn thú nhằm thu lại càng nhiều bích khung châu càng tốt nên sẽ không vô cớ mà đi gây sự với người khác làm gì. 3 ngày sau, Liễu Minh đi vào một gian đại sảnh phát ra thanh quang mịt mờ. Không giống như các đại sảnh trước đây Liễu Minh từng tiến vào, đại sảnh này 3 vách còn lại không có cửa đá nào tồn tại. Mà sau khi Liễu Minh đi vào một lúc thì cửa đá hắn mới đi qua cũng lóe lên ánh sáng xanh rồi biến mất. Hắn khẽ nhíu mày, cẩn thận xem xét đánh giá gian đại sảnh. Xuyên qua lớp sương mù lượn lờ, trên vách tướng ở 4 phía có những linh văn màu xanh chớp động. Giống như có là một loại cấm chế phòng ngự đặc thù nào đó khiến cho trong không khí xung quanh như ấn chứa một lượng linh áp lớn ép tới ngực hơi có chút khó chịu. Trên mặt Liễu Minh bây giờ hiện ra vẻ cảnh giác, đem tinh thần lực tỏa ra xem xét mọi tình huống xung quanh. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Hai chân tựa hồ bị một cổ lực vô hình chăm chăm dán hắn lại trên mặt đất, đồng thời một cổ linh lực cường đại nhắm từ trên đỉnh đầu Liễu Minh chuyển động ép xuống. Trọng lực thuật. Liễu Minh nội tâm nao nao, vội vàng thúc giục khinh thân thuật, qua một thoáng thân hình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hai chân liền đạp mạnh lên mặt đất bắn ngược về sau hơn 10 trượng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Ngay khi Liễu Minh vừa mới rời đi, một cái hư ảnh cự chưởng từ trên trời đánh xuống. Tầng tầng lớp lớp đập lên chỗ Liễu Minh mới đứng trước đó, lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái hố to hình chưởng sâu hơn trượng. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên liền phát hiện cách đó mấy trượng một gã trai trẻ đang bồng bềnh đáp xuống. Thanh niên này cao tương đương Liễu Minh. Mặt mày thanh tú, một thân vận tạo bào trắng mờ, quanh thân cuốn sương mù lượn lờ trôi nổi, lại cũng là một tên có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Nhưng điểm khiến cho gã này có phần quỷ dị là bản thân Liễu Minh không cách nào nhìn cho rõ bộ mặt gã. khi đem thần thức đảo qua cũng chỉ là cảm nhận được một cổ linh áp như có như không, đồng thời không thấy được dấu hiệu nào của sinh vật sống. Thanh niên trước mắt phảng phất giống như một ảo ảnh vậy. Ta cùng với các hạ vốn không quen biết, chẳng biết tại sao tự dưng đánh lén tại hạ. Liễu Minh nghiêm sắc mặt, mở miệng thăm dò. Nhưng mà thanh niên bộ dáng như không nghe không thấy. Thần sắc cũng không thay đổi chút nào, ánh mắt quái dị từ song mục đang gắt gao nhìn chằm chằm lên người Liễu Minh, nhất thời trên người truyền tới cảm giác áp bức, nặng nề. Liễu Minh lúc này sắc mặt biến hóa, các loại ý niệm trong đầu chuyển động không ngừng, nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt. Vốn cho là người này chỉ là một gã tu sĩ đồng giai, cùng hắn tiến vào bích khung cung điện rồi ôm ý định giết người đoạt bảo nên mới ra tay đánh lén hắn. Nhưng mà theo những hành động, biểu hiện quái dị về sau của gã thanh niên, Liễu Minh lại bỗng nhiên cảm thấy thanh niên trước mặt tựa hồ cũng không phải chân nhân mà đồng dạng là một loại ảo ảnh giống như các huyễn thú từng gặp trước đây. Hắn nghĩ lại, lập tức nhớ tới một sự tình mà trước đó có hai tên tu sĩ kết đội, đồng thời có ý mời hắn tham gia chung, có đề cập tới. Trong bích khung huyễn cung này ngoài trừ các huyễn thú bình thường ra thì còn xuất hiện một loại huyễn thú hình người. Loại này không có linh trí, chỉ có bản năng chiến đấu cùng khả năng mô phỏng những kỹ năng, thần thông của những người từ ngoài xông vào trong cung. Những huyễn thú hình người này không chỉ có thể mô phỏng, phát động các loại pháp thuật bí thuật mà đến cái linh khí cũng có thể biến ảo, phục chế. Những khả năng này tương đối khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Liễu Minh không hề do dự cũng không nói hai lời, thân hình lóe một cái nhắm hư ảnh xông tới. Hư ảnh thanh niên tức thì không chút hoang mang vung một tay lên, trong tay đã cầm một thanh tiểu kỳ mang thanh quang mờ mịt đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết. Sau một khắc, tiểu kỳ hóa thành cây cờ lớn gần trượng. Thanh niên nhẹ nhàng vung tiểu kỳ lên lập tức có một đợt cuồng phong màu xanh phát ra, dùng thái sơn áp đỉnh, đánh thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, bắt pháp quyết. Thân hình thoáng mơ hồ nhanh chóng hóa thành vô số đạo tàn ảnh, tránh được cuồng phong. Thanh niên đưa tay hướng không trung điểm nhẹ một cái đồng thời vung tiểu kỳ màu xanh lên. Liễu Minh chỉ cảm thấy dưới chân lại một lần nữa trầm xuống, thân hình trì trệ không có cách nào nhúc nhích. Không chờ họ Liễu thúc giục khinh thân thuật, trên không trung cuồng phong đã gào thét rồi quay ngoắt đâm tới phía sau hắn. Liễu Minh trầm giọng quát. Một con dao lông màu đen từ sau lưng hắn bay ra xông tới chặn cuồng phong màu xanh ảm đạm kia lại. Lập tức tiếng xé gió nổi lên. Trên không trung cuồng phong sau một tiếng nổ vang mà tan hóa thành vô số phong nhận bắn tới phía đối diện. Thân hình dao lông màu đen lắc mạnh một cái đem đại bộ phận phong nhận trực tiếp ngăn lại, nhưng vẫn có một lưỡng lớn phong nhận chằng chịt bắn tới người Liễu Minh. Liễu Minh dùng 10 ngón tay bắn ra một mảng kiếm khí trắng xóa liền đem tất cả những phong nhận một kích đánh lùi. Sau một tiếng long ngâm, dao long màu đen bay về, quay quanh người Liễu Minh. Lúc này tạm thời giữ thế giằng co với gã thanh niên kia. Lúc này gã thanh niên cầm tiểu kỳ vũ động không ngừng. Trọng lực thuật gã mới sử ra tuy không phải loại pháp thuật cao cấp nhưng khi kết hợp với linh khí trong tay hắn lại khiến cho người ta phải một phen đau đầu ứng phó. Nếu là người không cẩn trọng dưới thế công như vậy rất dễ để lộ sở hở để gã lợi dụng đánh cho trọng thương. Liễu Minh chớp mắt vài cái. Đang muốn có hành động thì đối diện, thanh niên chợt đem tiểu kỳ nhẹ nhàng ném lên rồi xoay tròn thật nhanh trên không trung. Sau đó một đoàn ánh sáng xanh bắn ra bốn phía, từ đó truyền ra một tiếng gầm. Tiểu kỳ màu xanh lúc này lại biến hóa thành một con khỉ nhỏ màu xanh trông rất linh hoạt. Tiểu hầu cao chừng một xích, quanh thân có một quần sáng tròn mờ, trên đầu nó có một linh văn sáng xanh nhạt lớn cỡ nắm tay, trong mắt nó hiện lên hai luồng lửa vàng cháy hừng hực đoạn theo sự thúc giục của ảo ảnh thanh niên. Bổ nhào về phía Liễu Minh. Chủ nhân để ta đối phó với tên này nhé. Liễu Minh nhướng mày. Đúng lúc muốn ra tay thì một âm thanh trẻ con non nớt truyền đến. Không ngờ là Phi Lâu Ma Đầu chủ động xin ứng chiến. Liễu Minh suy nghĩ một lúc rồi lẳng lặng vỗ nhẹ bên hông. Một đám sương mù bồng bềnh từ đó bay lên không trung rồi hóa thành một cái đầu lâu nhỏ tầm một xích. Sau khi Phi Lâu phát ra tràn cười cạc cạc quái dị, sương mù quanh thân bắt đầu sôi trào, trong tròng mắt lửa đỏ cháy rực rồi mơ hồ phi một phát tới trước mặt tiểu hầu, đầu gập xuống một cái liền có vô số sợi tóc màu xanh lá hóa thành từng tia sáng màu xanh bắn tới hướng tiểu hầu. Trên đầu tiểu hầu lúc này ánh sáng xanh chói lòa. Một tay nó vung lên phát ra một lưỡi dao gió phóng lên cắt mất một mảng tóc Phi Lâu. Không dừng tay ở đó, Tiểu Hầu tiếp tục đấm ra vô số quyền tạo thành tầng tầng cuồng phong quét tới hướng Phi Lâu. Hai mắt Phi Lâu sắc đỏ lóe lên, từ miệng nó phúng ra một luồng sương mù màu xanh. Sương mù màu xanh gấp chuyển thành một tầng quan tráo xanh lá đem thân thể bao bọc lại. Cuồng phong kia quét tới quan tráo này liền chỉ sau vài lần quan tráo quay tròn liền bị đánh văng ra. Trong lúc bọn chúng dây dưa chiến đấu, Liễu Minh đưa tay lấy ra một tấm khinh thân thuật phù lục, dán lên người. Lập tức mấy luồng gió xanh bao quanh thân rồi khẽ động một chút đã hướng tới tên thanh niên kia bắn đi. Gã kia thấy thế, lúc này liền đưa một tay hướng Liễu Minh điểm điểm tức thì một đám thanh ti nhỏ như sợ tóc bắn tới muốn xuyên thủng người Liễu Minh. Thân hình Liễu Minh bỗng trở nên mơ mơ hồ hồ như ảo ảnh xuyên qua đám hắc ti rồi như biến mất để rồi thình lình xuất hiện trước mặt hư ảnh thanh niên. Một tiếng long ngâm hổ gầm vang lên, một tay Liễu Minh khẽ động. Nắm tay được bao quanh bới hắc khí cuồn cuộn đánh ra một quyền hiểm hóc, không chút lưu tình lên hư ảnh. Oanh! Hư ảnh thanh niên tránh né không kịp, chỉ có thể mặt không biểu tình, hai tay giao nhau đưa lên đỡ trước ngực. Một tiếng động lớn vang lên. Hư ảnh thanh niên bị đánh văng về phía sau mấy trượng nhưng lập tức ánh sáng quanh thân hắn lại chói lên rồi lăng không biến mất khỏi tầm mắt Liễu Minh.